Chương 136, thật vạn thạch, giả vạn thạch. Trần Vĩnh thật sự có chút không thể tiếp nhận. Thiên quân cửu trọng. Cảm khái thì cảm khái, Trần Vĩnh rất nhanh cau mày nói, tinh huyết thôn phệ nhiều lắm, chủng loại cũng quá nhiều, nguyên khí hỗn tạp còn kèm theo rất nhiều tinh huyết, lực lượng khiếu huyệt hỗn tạp, thiên quân cảnh ảnh hưởng cũng không lớn, đến vạn thạch liền phiền toái. Tô Vũ gật gật đầu, chất phác nói, sư bá, đến tiếp sau ta sẽ từ từ thuần hóa. Cần không thiếu thời gian, chỉ sợ muốn chậm trễ ngươi tiến vào vạn thạch thời gian. Tô Vũ gật đầu, đương nhiên, hắn không có ý tốt nhiều lời, ta có thể dùng minh quang điều tinh huyết tịnh hóa nguyên khí. Ra ngoài đi, đợi chút nữa ta cho ngươi lên lớp. Tạ ơn sư bá. Chấm chấm chấm. Hai người hàn huyên vài câu, cùng đi ra khỏi gian phòng. Bên ngoài, Ngô gia gặp bọn họ ra, vẩy vẩy che mặt tóc, nhìn về phía hai người, có chút nũng nịu ý vị nói, lão sư, ngài còn cùng sư đệ nói tư mật thoại, có chuyện gì không thể nói cho ta biết không? Trần Vịnh cười một tiếng, đương nhiên không thể nói cho ngươi. Nói, ngươi cũng phải bạo tạc. Đừng nói nhảm, thu thập một chút tọa hạ cùng một chỗ nghe một chút, ta và ngươi sư đệ nói một chút vạn thạch cảnh sự tình. Hắn còn sớm đâu, ta đều đã nghe qua. Ngô gia nhìn về phía Tô Vũ, cười hì hì nói, sư đệ, sư phụ ta rất gào nhào, đợi chút nữa ngươi liền muốn khóc. Tô Vũ bảo trì mỉm cười, một mặt thuần phác. Cái này sư tỷ cảm giác ngược lại là rất thân cận, bất quá sắc mặt có chút bệnh trạng tái nhợt, nhìn xem có chút không quá dễ chịu. Tô Vũ nghĩ nghĩ hỏi, sư bá, sư tỷ thương thế cần tĩnh dưỡng lâu như vậy, sao? Trần Vĩnh nhìn một chút Ngô gia cũng không quá để ý, liền là có chút tức giận Hoàng Khải Phong, hừ một tiếng nói, tên hỗn đản kia, đánh nát ta mấy cái thần văn, ý chí hải nhận lấy một chút thương tích, thần văn cũng cần một lần nữa uẩn dưỡng, cho nên thời gian có hơi lâu. Tô Vũ giật mình, thần văn bị đánh nát, sư tỷ, kia thần văn bị đánh nát lời nói là có thể khôi phục sao? Ngô gia vẻ giận dữ biến mất, vừa cười nói, đương nhiên có thể, liền là cùng phác họa thời điểm không sai biệt lắm, căn cơ vẫn còn, nhưng là cần muốn lần nữa tốn hao không ít tinh lực đi uẩn dưỡng. Không có cụ hiện cũng có thể bị kích phá thần văn sao? Có thể. Ngô gia lại nói, tỉ như ngươi thần văn bám vào tại văn binh bên trên, mặc dù mọi người nhìn không thấy, nhưng thần văn đích thật là ở trong đó, văn binh vỡ vụn liền có khả năng tạo thành thần văn tổn hại, bất quá chỉ cần không triệt để vỡ nát liền có thể một lần nữa uẩn dưỡng trở về, cần thời gian. Dứt lời, nói bổ sung, bị đánh nát một hai cái thần văn còn tốt, nhiều lời nói, ý chí hải dung chuyển, sẽ tạo thành ta bộ dáng này, có chút phiền phức, lão sư những ngày này vẫn luôn đang giúp ta trải vuốt hỗn loạn ý chí hải. Lời này ý tứ rất rõ ràng, nàng bị đánh nát thần văn không chỉ một hai cái. Trần Vĩnh gặp Tô Vũ ánh mắt biến ảo, ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, sư tỷ của ngươi tính tình quá hiếu thắng, nếu không cũng sẽ không đả thương nặng như vậy, trên đài nhận thua liền sẽ dừng tay, công khai luận bàn đều là có trọng tài, nàng chết không nhận thua, nha đầu này. Ngô gia gắt giọng, lão sư ta làm sao nhận thua mà, hắn vừa lên đến liền kích thích ta, nói muốn để chúng ta nhiều thần văn nhất hệ từ đây không người có thể đi vào bách cường bảng không phải chúng ta cái này bị phế viện hệ có thể tiến, ta đều sắp tức giận chết. Người ngoài, như vậy so đo làm cái gì? Trần Vịnh cười nói, tu luyện là mình sự tình. Lão sư, Ngô gia một mặt không vui, nói thầm vài câu thanh âm rất nhỏ. Trần Vịnh sắc mặt bỗng nhiên có chút biến thành màu đen, tức giận chừng nàng một chút. Tô Vũ mơ hồ trong đó cũng nghe đến, ta còn không có tu thành tiểu ô quy nha, tu thành lại nói. Tô Vũ nín cười, bảo trì chấn định. Không thể cười. Trần Vĩnh đi là phòng thủ một đạo, Ngô gia cũng hẳn là, đương nhiên, có thể là cả công lẫn thủ một đạo, cụ thể hắn không có hỏi. Ngô gia lời nói rất rõ ràng, nàng thần văn chiến kỹ còn không có thành, đương nhiên, có thể phát triển sâu một điểm, tỉ như Trần Vĩnh là lão ô quy, nàng còn không có thành tiểu ô quy đâu. Trần Vĩnh gặp Tô Vũ kéo căng lấy thân thể, biết hắn nghe được có chút im lặng. Đừng nhiều lời như vậy, tới, chuẩn bị lên lớp. Ngô gia cũng không thèm để ý, cười hì hì đi tới, đó có thể thấy được cùng Trần Vĩnh quan hệ rất tốt, nếu không cũng không dám nói lung tung. Chấm chấm chấm. Tô Vũ cùng Ngô gia xếp hàng ngồi xuống. Trần Vĩnh mở miệng nói, Tô Vũ hỏi ta, cái gì là vạn thạch cảnh tu luyện như thế nào, cùng thiên quân có gì khác biệt, phải chăng cần khai khiếu? Lão sư, sư thúc những này đều không dạy sao? Ngô gia kinh ngạc hỏi một câu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ bảo trì lễ phép mà không hiện lúng túng tiếu dung, cố nén cười to xúc động, lão sư, ngươi thật giống như bị người công kích. Trần Vĩnh cũng là dở khóc dở cười, ngươi sư thúc gần nhất một mực tại làm thiên phú tinh huyết sự tình, đại khái là không có thời gian, hoặc là quên, hắn vốn là loại này tính tình, ngươi đừng chen vào nói. Nha! Ngô gia ngoan ngoãn địa rút về thân thể, hướng Tô Vũ nhìn một chút, có chút đồng tình. Đáng thương sư đệ! Sư thúc rất không đáng tin cậy, ngươi thật thảm. Trần Vịnh cũng lười nhiều lời, tiếp tục nói, Vạn Thạch Thiên Quân, ngoại giới bình thường đều xem như một thể, đều là một cái cường hóa nhục thân quá trình, Thiên Quân chủ khai khiếu, kia Vạn Thạch liền là chủ hợp khiếu. Hợp khiếu? Tô Vũ lộ ra vẻ nghi hoặc, Trần Vịnh cười nói, Bạch Phong có hay không đã nói với ngươi, tu luyện càng mạnh, nhược điểm càng ít. Tô Vũ gật đầu. Cái này là được rồi. Trần Vịnh mở miệng nói, Vạn Thạch hợp khiếu, hợp thành cửu khiếu, ta đơn giản nêu ví dụ, ngươi Tô Vũ khai khiếu 108 cái, nhất trọng 12 khiếu, 108 cái khiếu huyệt trải rộng toàn thân, tính nhược điểm sao? Tô Vũ như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, tính, khiếu huyệt mặc dù tràn ngập nguyên khí, thế nhưng bởi vì như thế quá có tính nhắm vào, một khi bị người phá vỡ khiếu huyệt liền rất phiền phức, phá thiên sát thức thứ ba, liền là nát nguyên khí, nát khiếu huyệt. Trần Vịnh cười nói, đúng, liền là như thế, cho nên đến Vạn Thạch chúng ta không còn chủ yếu khai khiếu, mà là hợp khiếu, ngươi nhất trọng 12 cái khiếu huyệt tự thành hệ thống, chúng ta sẽ đem cái này 12 cái khiếu huyệt hợp nhất, hợp thành một cái khiếu huyệt. Đến lúc đó, ngươi một cái khiếu huyệt ẩn chứa 12 cái khiếu huyệt lực lượng, khiếu huyệt vô cùng cường đại, nguyên khí nồng đậm, điều động lực lượng càng đơn giản, hợp nhất về sau thực lực càng cường đại, nhược điểm càng ít, đây chính là Vạn Thạch. Tô Vũ hơi kinh ngạc, Vạn Thạch là như thế này. Hợp khiếu. Sư bá, đây chẳng phải là nói, tu luyện hoàng giai cấp thấp công pháp chỉ có 9 cái khiếu huyệt căn bản không cần hợp khiếu, trực tiếp liền là Vạn Thạch cửu trọng rồi. Trên lý luận là như thế, trên thực tế, những người này cơ hồ xem như đoạn mất con đường, cho nên ít nhất phải tu luyện hoàng giai trung đẳng công pháp mới có hy vọng tiến vào Vạn Thạch, bởi vì tiến vào Vạn Thạch tiêu chuẩn liền hợp khiếu. Hoàng gia trung đẳng công pháp Thiên Quân khai khiếu 18 cái, đương 2 cái khiếu huyệt hợp nhất về sau mới xem như bước vào Vạn Thạch cảnh. Trần Vịnh tiếp tục nói, về sau, mỗi một trọng khiếu huyệt hợp nhất coi như tiến giai nhất trọng, đợi đến tất cả khiếu huyệt đều hợp khiếu thành công, sẽ hình thành 9 cái khiếu huyệt, lúc này, coi như Vạn Thạch đỉnh phong. Tô Vũ nghi ngờ, nói, lực lượng kia tăng trưởng nhiều không? Rất nhiều. Trần Vịnh gật đầu, khiếu huyệt hợp nhất, thứ nhất, điều động lực lượng nhanh. Thứ hai, nhược điểm giảm bớt. Thứ ba, một cái khiếu huyệt tràn ngập nguyên khí là thiên quân cảnh mấy lần, phát huy ra lực lượng cũng không phải là mấy lần, mà là càng cường đại. Tỷ như ngươi 108 cái khiếu huyệt cuối cùng hợp thành 9 cái khiếu huyệt phát huy ra lực lượng tuyệt không phải hiện tại có thể so sánh. Trần Vịnh vừa nói trên thực tế, Vạn Thạch cùng Vạn Thạch chênh lệch rất rất lớn, có đôi khi thường thường lớn đến đáng sợ, ngươi biết tại sao không? Tô Vũ gật đầu nói, bởi vì thiên quân mở khiếu huyệt không giống nhiều. Không chỉ như vậy. Trần Vịnh cười nói, dù là đồng thời địa gia đỉnh phong công pháp cũng giống vậy, chênh lệch lớn đến đáng sợ, ngươi biết không? Tô Vũ nghi hoặc, vì cái gì? Tất cả mọi người là hợp thành cửu khiếu, tại sao lại chênh lệch rất lớn? Trần Vịnh lẩm bẩm nói, đâu chỉ lớn đến đáng sợ, nói như vậy, mạnh nhất Vạn Thạch cửu trọng tuyệt đối có hy vọng chém giết đằng không, mà nhỏ yếu, Vạn Thạch cửu trọng vậy liền không đáng giá nhắc tới, cái này cùng công pháp võ kỹ quan hệ kỳ thật không tính quá lớn. Một bên, Ngô Gia gặp sư phụ nói lại nhảy, nói thẳng, sư đệ, cái này còn không đơn giản, tỉ như ngươi nhất trọng 12 cái khiếu huyệt, hợp nhất là được, kỳ thật liền là 12 cái ở trong 2 cái khiếu huyệt hợp nhất, liền có thể tiến giai nhất trọng, nhưng cường đại Vạn Thạch lựa chọn đem 12 cái khiếu huyệt toàn bộ hợp nhất, ngươi nói chênh lệch lớn, không lớn. Tô Vũ sững sờ, nhìn về phía Trần Vịnh, sư bá, có thể không cần 12 cái khiếu huyệt toàn bộ hợp nhất sao? Trần Vịnh cũng không trách cứ Ngô Gia, gật đầu, có thể, chỉ cần ngươi có 2 cái khiếu huyệt hợp nhất liền có tấn cấp cơ sở, ngươi liền có thể tiến vào đệ nhị trọng hợp khiếu, cho nên nói, có ít người, hắn không nhất định đến Vạn Thạch cửu trọng, liền nhất định sẽ hợp thành 9 cái khiếu huyệt, khả năng càng nhiều, nhưng là cái khác khiếu huyệt đều không có hợp. Đánh cái so sánh, thần văn phân đẳng cấp nhất giai, nhị giai kia khiếu huyệt kỳ thật cũng chia, 2 cái khiếu huyệt dung hợp tấn cấp chúng ta xưng là 2 thạch cảnh, 3 cái liền là 3 thạch cảnh, 9 cái liền là 9 thạch cảnh, 10 cái cùng 10 cái trở lên, chúng ta mới chính thức xưng là Vạn Thạch cảnh. Trần Vịnh cười nói, đây là một chút cường giả trêu ghẹo thuyết pháp không thông dụng, ngoại giới đều xưng là Vạn Thạch cảnh, nhưng là kỳ thật vẫn là chênh lệch rất lớn, chân chính Vạn Thạch cửu trọng gặp một vị 2 thạch cửu trọng cơ hồ là miểu sát. Cũng chỉ có tu luyện địa giai sơ đẳng công pháp trở lên tu giả mới có hy vọng thành là chân chính Vạn Thạch cường giả. Tô Vũ một mặt kinh ngạc, Vạn Thạch còn có nhiều như vậy môn đạo. Sư bá, vậy tu luyện địa giai công pháp đều có thể trở thành Vạn Thạch? Đó cũng không phải. Trần Vịnh giải thích nói, có ít người thật sự là không có biện pháp, tỉ như ngươi 12 khiếu huyệt hợp nhất càng đến sau càng khó, chậm chạp không có cách nào 12 khiếu huyệt hợp nhất, chỉ có thể 8 cái khiếu huyệt hợp nhất, hắn đã đợi không kịp, liền có khả năng lấy 8 khiếu hợp nhất tiến giai. Đã đợi không kịp. Tô Vũ nghĩ nghĩ, có thể lý giải, cảm giác hợp khiếu chỉ sợ rất khó khăn, nếu là nhiều năm cũng không thể toàn bộ hợp nhất, có ít người từ bỏ toàn bộ hợp nhất cũng có khả năng. Sư bá, kia đến Vạn Thạch còn có thể tiếp tục mở khiếu sao? Đương nhiên có thể. Trần Bịnh cười nói, cái này cùng tiến giai không có ảnh hưởng, cũng không liên quan, khai khiếu, mở công pháp bên ngoài khiếu huyệt, bình thường cũng là vì tu luyện võ kỹ, lúc nào đều được, nhưng là, võ kỹ cũng có chênh lệch, cũng tồn tại hợp khiếu. Trần Bịnh nghiêm mặt nói, cường giả chân chính, đem võ kỹ tu luyện đến đại thành, ngươi biết là cái gì không? Tô Vũ lắc đầu, một khiếu một võ kỹ. Tỷ như ngươi tu luyện một môn công pháp cần phải vận dụng 40 cái khiếu huyệt, cái này 40 cái khiếu huyệt hợp nhất, vậy liền là chân chính đại thành, một khiếu một võ kỹ. Tô Vũ nghi ngờ, nói, sư bá, nhưng ta tu luyện phá thiên sát cùng chiến thần quyết khiếu huyệt là trọng hợp, vậy như thế nào làm được một khiếu một võ kỹ? Vì sao không thể? Trần Vĩnh hỏi ngược lại, khi ngươi chiến thần quyết tất cả khiếu huyệt hợp nhất, chẳng lẽ phá thiên sát khiếu huyệt không có hợp nhất? Tô Vũ chấn động, tựa như là a, thế nhưng là... Vậy liền gọi đằng không, Trần Bịnh ngắt lời nói, hợp thành cửu khiếu về sau, đây là vạn thạch cửu trọng, cái gì gọi là đằng không chính là, cửu khiếu lại hợp nhất, cho nên đằng không rất khó, ngươi khiếu huyệt càng mạnh, dung hợp càng khó, bài xích càng lớn, cuối cùng hợp nhất, phương có thể trở thành đằng không cảnh. Trần Bịnh thở dài, rất nhiều người vì đằng không, cho nên dù là tu luyện địa giai công pháp cũng sẽ từ bỏ một chút khiếu huyệt dung hợp, tỉ như 12 khiếu huyệt một thể, hắn khả năng tại vạn thạch giai đoạn chỉ dung hợp 9 cái khiếu huyệt, dạng này đến vạn thạch cửu trọng, hợp cùng đi phải đơn giản rất nhiều, tối thiểu không có 12 cái khiếu huyệt hợp nhất khó như vậy. Tô Vũ không điểm đứt đầu. Thì ra là thế. Nguyên lai vạn thạch cùng vạn thạch chênh lệch thế mà sẽ lớn như vậy. Thật muốn dựa theo cường giả thuyết pháp, hai thạch, ba thạch, mãi cho đến dung hợp 10 khiếu hợp nhất mới tính chân chính vạn thạch. Cho nên cha của mình, tu luyện thiên quân quyết tối đa cũng liền 4 khiếu hợp nhất, tăng hết cỡ là 4 thạch cảnh, không tính vạn thạch cảnh, thật thảm. Sư bá, kia 4 thạch, 5 thạch cảnh tu giả, có hy vọng tấn cấp đằng không sao? Đương nhiên. Trần Bịnh cười nói, tự nhiên là có thể, liền là thực lực không đủ mạnh mà thôi, hy vọng vẫn phải có, đương nhiên, hy vọng không phải quá lớn, tấn cấp tỷ lệ quá thấp, nếu nói vạn thạch cảnh, cơ hồ 9 thành 9 có thể tiến giai, kia 9 thạch cảnh liền là 9 thành, 8 thạch cảnh liền là 8 thành. Đến 2 thạch cảnh, tối đa cũng liền 1-2 thành hy vọng, 10 cái có thể tấn cấp một cái thế là tốt rồi. Thì ra là thế. Trần Vĩnh thấy thế lại nói, đương nhiên, ta nói đều là châm người đối chiến, kỳ thật chúng ta văn minh sư, đại bộ phận không quá để ý cái này, văn minh sư không phải lấy nhục thân cường đại lấy xưng, dưới tình huống bình thường, dù là tu luyện địa giai công pháp có chút, thiên tài tối đa cũng liền lựa chọn 10 khiếu hợp nhất tấn cấp. Hắn nhìn về phía Tô Vũ nói, chúng ta cường đại địa phương ở chỗ ý chí lực, ở chỗ thần văn, nếu không, chúng ta phân tán tinh lực, hai bên tu luyện, làm sao có thể cấp tốc cường đại. Đây cũng là mỗi lần chiến tranh học phủ người, cùng chúng ta văn minh học phủ người giao thủ, tại đằng không trước đó, đều là chúng ta thua nhiều thắng ít nguyên nhân. Bọn hắn chiến tranh học phủ người, một vị địa tu nhục thân cường đại, vạn thạch cảnh học viên, trên cơ bản đều là dung hợp nhiều khiếu huyệt mà không phải chúng ta, có chút gia hỏa dứt khoát triệt để từ bỏ, liền là hai khiếu tiến giai, như thế nào cùng bọn hắn đấu. Trần Vịnh lắc đầu, văn minh học phủ hay thạch cảnh tu giả không ít, người ta chiến tranh học phủ, dù là không trở thành sự thật chính, vạn thạch cũng sẽ có 6-7 khiếu hợp nhất, đánh ngươi tự nhiên không có thương lượng. Sư bá, vậy chúng ta học phủ, tu luyện tới chân chính vạn thạch cảnh nhiều không? Không nhiều. Trần Vịnh lắc đầu nói, hoặc là nói rất ít, dù là bách cường bảng bên trên, nhục thân tiến vào vạn thạch tính là chân chính vạn thạch cảnh, kỳ thật cũng không có nhiều, một nửa tỷ lệ đi, bách cường bảng thế nhưng là chúng ta học phủ 30 tuổi trở xuống học viên mạnh nhất bảng danh sách, bởi vậy có thể thấy được tỷ lệ có bao nhiêu thưa thớt. Mà chiến tranh học phủ, bên kia vạn thạch bảng, cơ hồ đều là vạn thạch chân chính vạn thạch, trước đây ít năm, trịnh phủ trưởng bỏ đi một bộ phận không đến vạn thạch, về sau càng là quy định, không phải chân chính 10 khiếu trở lên hợp nhất, không cho nhập vạn thạch bảng, có đoạn thời gian, đối phương bảng danh sách đều là trống không. Tình nguyện trống không, cũng không cho một số người lên bảng. Bởi vì bọn họ bảng danh sách liền gọi vạn thạch bảng. Người người ở bên ngoài xem ra xem như vạn thạch tại chiến tranh học phủ, muốn lên bảng, đại biểu chiến tranh học phủ mặt mũi, cho nên dứt khoát loại bỏ một chút ngụy vạn thạch. Việc này Tô Vũ nghe nói qua, còn giống như là sư phụ của mình làm chuyện tốt. Đi đánh một lần, trịnh phủ trưởng phát uy, dứt khoát tiến hành cải cách cũng là có quyết đoán. Tô Vũ lại hỏi rất nhiều vấn đề, Trần Vĩnh không rõ chi tiết từng cái giải đáp. Đây chính là chân chính bái sư chỗ tốt. Nếu không, ngươi không có lão sư, trên ánh sáng công cộng khóa, rất nhiều thứ đều không tốt hỏi. Chấp giáo nhóm cũng không có nhiều thời gian như vậy, đối mỗi cái học viên tiến hành nói tỉ mỉ. Thô sơ giản lược địa nói một chút là được, dù sao văn minh học phủ cũng không quá để ý nhục thân tu luyện, ngươi hai khiếu hợp nhất, bọn hắn cũng sẽ không quá quan tâm, càng sẽ không bởi vậy cảm thấy ngươi không được, chỉ cần ngươi thần văn cường đại, ý chí lực cường đại, kia chính là cường giả. Chấm chấm chấm. Một tiết khóa, lên hơn 2 giờ. Tô Vũ hỏi rất nhiều vấn đề, Trần Vĩnh đều đưa cho kỹ càng giải đáp. Loại này lăng vân cửu trọng tư khóa, đối ngoại lên lớp kia cũng phải cần đại lượng điểm công lao. Một bên Ngô gia nghe đều nhanh ngủ tiếp đi. Không phải lười biếng, là nàng cơ hồ đều nghe qua. Chờ Tô Vũ không hỏi nữa vấn đề, Ngô gia ngáp một cái, còn có chút mơ hồ nói, Hiếu Kỳ bảo bảo, ngươi hỏi xong. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ xấu hổ. Lời nói này, cái gì gọi là Hiếu Kỳ bảo bảo? Ta không phải không biết những vật này a. Trần Vịnh cũng là quát lớn, một điểm không chăm chú, cũng ngươi sư đệ nhiều học một ít, tu giả, liền là trên dưới tìm kiếm, không ngại học hỏi kẻ dưới, liền vô địch, cảnh cường giả, đều vì chính mình sở tại thánh địa đặt tên là tìm kiếm, tu đạo không có tận cùng, trên dưới tìm kiếm, mới có thể tiến lên. Ngô gia ủy khuất nói, lão sư ta đều biết nha, ngươi nói đồ vật ta đều nghe ra tai kén. Trần Vịnh bất đắc dĩ, mở miệng nói, vậy cũng nghe nhiều nghe, ngươi sư đệ. Được rồi, không nói. Sợ ngươi tự ti. Người ta thiên quân cửu trọng hỏi những vấn đề này cũng là vì tiến vào vạn thạch làm chuẩn bị. Người ta nghe một lần là đủ rồi. Vì sao? Bởi vì khả năng rất nhanh liền tấn cấp vạn thạch không cần nghe. Người nha đầu này không vào vạn thạch vậy liền cho ta đàng hoàng nghe một lần lại một lần. Ngô gia vậy mà không biết cái này gốc dạ, chờ trên lớp xong, nắm cái đầu, ngoẹo đầu nhìn về phía Tô Vũ, cười hì hì nói, sư đệ, nghe nói trước ngươi đánh bại cái kia Trần Khải. May mắn, làm cho gọn gàng vào. Ngô gia cười hi hi nói, bọn hắn nhất hệ liền không có một cái tốt, đều là người xấu, một mực khi dễ chúng ta, sư tỷ của ngươi ta thật vất vả giết tới Bách Cường bảng, mấy tên khốn kiếp này nhất định phải tìm ta phiền phức. Đó cũng là ngươi học nghệ không tinh. Trần Vịnh đả kích một câu, Ngô gia ủy khuất nói, lão sư, hôm nay làm gì luôn đả kích ta. Trần Vịnh ngượng ngùng, bị kích thích. Sư đệ đồ đệ đều muốn tấn cấp vạn thạch đồ đệ của ta, được rồi, không đi nghĩ, phải bình tĩnh, ta Trần Vịnh nhịn được. Ngô gia cũng không thèm để ý, lần nữa cười nói, sư đệ, lão sư một mực khen ngươi, nói ngươi sau 3 tháng có hy vọng xung kích Bách Cường bảng, thật hay giả, sau 3 tháng, vừa lúc là cuối năm, ta khi đó hẳn là cũng khôi phục, chẳng lẽ ngươi khi đó liền có thể cùng sư tỷ ta sánh vai. Tô Vũ cười ngây ngô nói, sao có thể so ra mà vượt sư tỷ, sau 3 tháng tận lực đi, sư tỷ ý chí lực chứa đầy độ, đều nhanh đạt tới đỉnh phong, ta còn kém xa lắm đâu. Cũng thế, ý chí lực tiến bộ thế nhưng là rất chậm. Ngô gia chân thành nói, sư đệ, tiếp qua 1-2 năm, sư tỷ ta liền có hy vọng tiến vào đằng không, ngươi cũng không thể quá muộn, chờ ta tiến vào đằng không, thần văn chiến kỹ đại thành, xem ta như thế nào thu thập những tên kia. Kia sớm chúc mừng sư tỷ. Nào có như thế sớm, Ngô gia cười hi hi nói, qua 2 năm lại chúc mừng ta, sư đệ, chờ ta đằng không, ngươi khả năng cũng trên Bách Cường bảng tiến vào hàng đầu, đến lúc đó chúng ta một thiên tài trợ giáo, một thiên tài học viên, nhiều thần văn nhất hệ liền có thể lại tuyển nhận một ít học viên. Ừm, sư tỷ nói không sai. Tô Vũ gật đầu, rất là đứng đắn. Trần Vịnh nghe trái tim đau, trực tiếp đi ra, không muốn nghe. Ta cái này ngốc đồ đệ, ta sợ ngươi đến lúc đó trái ngược. Người ta Tô Vũ thành thiên tài trợ giáo, ngươi thành thiên tài học viên, ta thật sợ ngươi không mặt mũi thấy người. Chấm chấm chấm. Cùng Ngô gia hàn huyên một hồi, Tô Vũ tâm tình cũng không tệ lắm. Cái này sư tỷ ngược lại là rất hay nói, cũng rất hiền lành, trước đó còn muốn, đối phương khả năng tâm cao khí ngạo, mặt lạnh như núi, động một chút lại, giống như Ngô Lam, lật ngươi bạch nhãn, lỗ mũi hừ ngươi. Kết quả ngược lại là đoán sai, còn tốt không phải Tô Vũ liền phải nhức đầu. Chấm chấm chấm. Tận tới lúc giữa trưa phân Tô Vũ tại Trần Vịnh bên này dùng qua cơm trưa, lúc này mới cáo biệt Trần Vịnh cùng Ngô gia rời đi tàng thư các. Chờ hắn đi, Ngô gia gặp sư phụ một mực từ cửa sổ nhìn xuống, nhịn không được nói, lão sư, làm sao cảm giác ngươi đối với hắn so với ta còn tốt, có phải hay không muốn đổi đồ đệ? Trần Vịnh bật cười, tiếp lấy than nhẹ một tiếng, cảm khái nói, ra ra, về sau, ngươi liền nhẹ nhõm nhiều. Cái gì? Không có gì, hảo hảo tu luyện đi, dưỡng thương làm chủ, gần nhất đừng nghĩ chuyện khác, Hoàng Khải Phong, sẽ có người giúp ngươi thu thập. Ừm, Ngô gia hiếu kỳ, nhìn về phía dưới lầu, ngươi sẽ không nói Tô Vũ sư đệ a? Trần Vịnh cười cười, không có lại nói tiếp. Cũng tốt. Trước đó, nhiều thần văn nhất hệ, thế hệ này liền Ngô gia một người, hoàn toàn chính xác, tiếp nhận rất lớn áp lực. Hiện tại có thêm một cái Tô Vũ, mà lại ngoài dự liệu có thiên phú, đủ cường đại, về sau, Ngô gia liền tốt qua nhiều. Thiên quân cửu trọng. Trong lòng nói mớ một câu, không hơn vạn thạch liền có chút khó khăn, Tô Vũ khiếu huyệt bên trong, các loại tinh huyết lực lượng hỗn tạp, cần không ít thời gian đi thuần hóa, minh quang điều tinh huyết ngược lại là có thuần hóa tác dụng. Quay đầu nhìn xem, có thể hay không thu thập một nhóm, để hắn nhanh lên tịnh hóa hoàn thành. Chủ yếu, vẫn là ý chí lực tiến bộ cảm giác chậm một chút là tu luyện khoách thần quyết sao. Tô Vũ không nói, hắn cũng không có hỏi. Bất quá lần trước Tô Vũ cùng Trịnh Vân Huy giao thủ, ý chí lực cực kỳ bền bỉ, hắn cũng không rõ ràng Tô Vũ đến cùng có hay không tu luyện khoách thần quyết. Ngược lại là quên hỏi, bỏ ra nhiều ít điểm công lao, được rồi, hẳn là đủ, 5.000 điểm công huân, đầy đủ tu luyện tới vạn thạch đi. Tô Vũ tiến bộ nhanh như vậy, khẳng định tốn không ít công huân, bất quá hắn cảm thấy 5.000 điểm không sai, biệt lắm cũng đủ rồi. Tiểu tử này, ngược lại là bỏ được hoa. Chương 137, thật là thơm. Trở lại trung tâm nghiên cứu Tô Vũ, liền bắt đầu chuẩn bị thần văn giải thi đấu. Hắn nắm giữ 4 mai thần văn, không tính quá nhiều, nhưng là đối tân sinh mà nói, cũng tuyệt đối không ít. Lần này tân sinh nắm giữ thần văn so với hắn nhiều khả năng có, nhưng là sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Giết, máu hai, cái thần văn đều tiến ra nhị giai. Mảnh vỡ thất. Tô Vũ khẽ nhíu mày, thần văn nhị giai là rất mạnh, tối thiểu so nhất giai mạnh không ít, nhưng một phương diện tiêu hao ý chí lực càng nhiều, một phương diện thao túng cũng càng khó. Trừ cái đó ra ta còn thiếu ít đồ. Huyết tự thần văn, chủ huyễn cảnh, hút máu. Chữ sát thần văn, chủ sát ý. Lôi chữ thần văn, chủ lôi đình. Chiến chữ thần văn, mục trước thoạt nhìn còn rất yếu, cảm giác hiệu quả bình thường. Bốn mai thần văn, chân chính chủ chiến đấu, nhưng thật ra là lôi. Cái khác mấy cái thần văn, cũng coi như chủ chiến, nhưng là không có trực tiếp phương thức công kích. Ngược lại là lôi chữ thần văn, lôi đình vạn quân, có cường lực oanh sát đặc tính. Tốt nhất lại câu xiết một viên có cường đại lực sát thương thần văn. Tô Vũ rơi vào trầm tư, lực sát thương mạnh hơn. Kỳ thật hắn cảm thấy lực chữ thần văn phải rất khá, hoặc là bạo chữ, hoặc là nổ chữ, những này thần văn mới có thể đại khái xuất hiện cường lực sát thương đặc tính. Giết chữ thần văn kỳ thật cũng không tệ, nhưng là Tô Vũ, giết chữ thần văn chủ yếu là sát ý đặc tính, không phải cường sát đặc tính, không biết là không có mở phát ra tới, vẫn là không có. Thầm nghĩ, Tô Vũ tại mảnh vỡ thất tu luyện một trận tiến vào loại bỏ thất, giờ phút này, trước mặt trưng bày một bản ý chí chi văn. Đây là tìm hạ hổ vưu thu mua. Tô Vũ chọn vẹn thu mua 20 bản. Thiên quân quyết trên thị trường thường gặp một loại công pháp, cái đồ chơi này cũng liền cùng Bạch Phong lúc trước tiện tay viết khai nguyên quyết không sai biệt lắm. Không có thêm tinh huyết bảo tồn thời gian ngắn ngủi. Đơn thuần dùng ý chí lực cùng đơn giản vật dẫn viết tiêu hao rất nhanh, chỉ sợ nhìn cái tầm 10 lần liền phải hao tổn không bám vào ý chí lực hóa thành phổ thông văn bản. Tô Vũ nghiêm túc quan sát dưỡng tính giai đoạn ý chí lực, nhìn loại này văn bản độ khó cũng không lớn. Một chút xíu đi thể ngộ, một chút xíu đi cảm thụ. Lần này chưa từng xuất hiện một lần liền phát họa thần văn tình huống, không biết là lý giải không đủ hay là văn bản quá kém. Hẳn không phải là văn bản quá kém, nếu không lúc trước không có cách nào lĩnh ngộ máu chữ thần văn. Tô Vũ cũng không vội, từ từ sẽ đến. Hơn 10 lần xem hết, nếu là còn không có cách nào phát họa, vậy liền đổi một bản, hắn hiện tại ý chí chi văn nhiều cũng là không lo lắng. Chấm chấm chấm. Ngay tại Tô Vũ yên lặng tu luyện đồng thời, dưỡng tính viên, hạng nhất khu. Một tòa biệt thự bên trong, mấy vị thanh niên nam nữ hội tụ. Trần Khải cũng ở trong đó. Phòng khách lớn bên trong, Trần Khải ngồi tại tít ngoài rìa địa phương. Toàn bộ phòng khách lớn bên trong, giờ phút này có 6 người. Đơn thần văn nhất hệ thuộc về Chu Minh Nhân dòng chính đời thứ 3, tổng cộng có 14 vị, trong đó 6 người đằng không, 8 người chưa đằng không. Giờ phút này 8 vị không có đằng không học viên, có 6 người đều tại. Trần Khải ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ, cúi đầu, không nói một lời. 6 người, trong đó 2 người vượt qua 30 tuổi. 4 vị 30 tuổi phía dưới, liền hắn không có tiến vào bách cường bảng. Đám người chuyện phiếm một trận, một lát sau, một vị trên mặt kiệt ngạo chi sắc thanh niên, nhìn về phía Trần Khải, thản nhiên nói, Trần sư đệ, hồi sư thúc nói cái gì thời điểm xuất quan sao? Không có. Trần Khải trả lời một câu, rất nhanh im ắng. Kiệt ngạo thanh niên khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, đúng rồi, gần nhất trong khoảng thời gian này, sư phụ ta bọn hắn đều không thế nào xuất hiện, nghe nói là đang làm gì nghiên cứu, trước khi đi nói cho ta, nhìn chằm chằm nhiều thần văn nhất hệ Ngô gia cùng Tô Vũ, Ngô gia hiện tại xem như phế đi, Tô Vũ ngươi giao thủ với hắn qua cảm giác như thế nào? Bại. Trần Khải trầm mặc như trước kiệp lời. Thanh niên có chút bất mãn, trầm giọng nói, Trần sư đệ, cái này mọi người đều biết, ngươi hại Lâm Diệu sự tình, mọi người cũng đều biết, cái này cũng không cần nói chuyện, ta chính là hỏi ngươi, ngươi cảm giác Tô Vũ thực lực như thế nào? Vẫn được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thanh niên có chút phẫn nộ, nổi nóng nói, ngươi liền không thể nhiều nói vài lời. Hắn có chút bất mãn Trần Khải thái độ. Tìm ngươi đến, không phải để ngươi nói, vẫn được, không sai, cái này lời nói. Thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, sư phụ bế quan thời điểm, để cho ta cẩn thận một chút, nói Tô Vũ đã âm thầm tiến vào thiên quân ngũ trọng, nắm giữ một viên nhị giai thần văn, khả năng lúc nào cũng có thể sẽ xung kích bách cường bảng. Lời này vừa nói ra, mấy người khác hơi kinh ngạc. Trấn Khải cũng hơi chấn động một chút. Thiên quân ngũ trọng, còn có nhị giai thần văn. Tô Vũ tên kia cũng quá biến thái đi. Hoàng sư đệ, là thật sao? Trong đám người, một vị diễm lệ nữ sinh hỏi một câu, thanh niên khẽ gật đầu, thật bằng không ta mới lười quan tâm tới một cái bách cường bảng đều không có vào gia hỏa này thực lực không yếu, sư phụ nói, hắn tiến vào bách cường bảng cũng liền chuyện sớm hay muộn, khả năng ngay tại 2 tháng này. Nói, lại nói, đối đãi nhiều thần văn nhất hệ, nhất định phải một gậy đánh chết, hồng các lão bây giờ không có ở đây, cũng là áp chế bọn hắn thời cơ tốt nhất. Để truyền thừa của bọn hắn, liền đoạn tại Bạch Phong bọn hắn thế hệ này là được rồi. Thanh niên nói bình thản, đương nhiên. Những người khác cũng đều không nói gì, Hoàng Khải Phong là Trịnh Ngọc Minh các lão quan môn đệ tử, mặc dù bọn hắn có ít người mạnh hơn hắn, do niên kỷ của hắn lớn, nhưng muốn nói địa vị, Hoàng Khải Phong lại là cao hơn bọn họ. Trịnh Ngọc Minh thu 6 vị đệ tử, trong đó 4 người cũng đã đằng không, một người lớn tuổi còn không có đằng không, hiện tại cơ hồ bị từ bỏ. Cho nên không có đằng không đệ tử bên trong, Hoàng Khải Phong thực lực không phải mạnh nhất nhưng là địa vị tại ngay trong bọn họ tối cao. Ở đây những người khác ngoại trừ Trần Khải đều là Chu Bình Thăng đệ tử. Hoàng Khải Phong lần nữa nhìn về phía Trần Khải nói, lần trước Tô Vũ cùng ngươi giao thủ, ngươi cảm giác hắn che giấu thực lực sao? Không biết. Trần Khải trầm mặc như trước. Hoàng Khải Phong có chút không vui, lạnh lùng nói, ta là muốn phán đoán một chút, hắn tiến vào thiên quân ngũ trọng, là tại cùng ngươi giao thủ trước đó, một mực giả heo ăn thịt hổ, hay là sau khi giao thủ tiến giai, hiểu chưa? Trần Khải thấp giọng nói, tài nghệ không bằng người, ta một chiêu bại trận, ngươi để cho ta như thế nào tính ra? Hoàng Khải Phong một mặt không thoải mái. Hỏi nửa ngày, gia hỏa này đều cái này thái độ, không biết còn tưởng rằng hắn đằng không đâu. Bên người, vị học viên nữ kia có chút chán ghét nói, Trần sư đệ, ngươi thua còn chưa tính, liền một chút tình huống đều không có nắm giữ sao. Trần Khải ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nửa ngày sau mới nói, ngươi cũng nói là thua, còn nắm giữ cái gì, Tô Vũ thôn phệ tinh huyết, về sau có vạn thạch, chiến lực, đây không phải rõ ràng sao, còn có cái gì tốt hỏi, hắn không có vào bách cường bảng, hỏi cũng là hỏi không, chẳng lẽ các ngươi còn có thể chủ động đi khiêu chiến hắn. Hoàng Khải Phong thản nhiên nói, vì sao không thể, hắn chủ động khiêu chiến chúng ta tự nhiên không thành vấn đề. Trần Khải cau mày nói, Hoàng Sư Huynh, ngươi lần trước làm Ngô gia bị thương nặng, Trần Quán Trưởng cùng Bạch Trợ Giáo chỉ sợ đã bất mãn, lại đả thương Tô Vũ. Hoàng Khải Phong không nhịn được nói, cái này không cần ngươi dạy, huống chi, chúng ta sợ bọn họ trả thù sao. Trần Khải không lên tiếng nữa. Hoàng Khải Phong suy nghĩ một chút nói, để Hạ Thiền đi dò xét một chút hắn, hoặc là nghĩ biện pháp buộc hắn sớm một chút khiêu chiến chúng ta, đánh cho tàn phế hắn, để hắn lan lộn ngoài đời không nổi, nhiều thần văn nhất hệ, đã sớm diệt không sai biệt lắm, lúc này còn muốn thu học viên, nghĩ cho tàn lại cháy sao. Hoàng Khải Phong có chút khinh thường nói, bọn hắn nhất hệ, tiêu hao tài nguyên nhiều, chiến lực nói là cường đại, trên thực tế cũng liền như thế, Bạch Phong tiêu hao tài nguyên so Hạ Ngọc Văn đều nhiều, nhưng hắn là Hạ Ngọc Văn đối thủ sao? Cái gọi là thần văn chiến kỹ, có hoa không quả, vẽ ra đại lượng vô dụng thần văn, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Đại đạo hóa giản, một lòng, mới là tu giả tiến lên con đường. Nhiều thần văn nhất hệ chấp trưởng học phủ thời điểm, Sơn Hải có mấy người, Lăng Vân có mấy người. Bây giờ, học phủ Sơn Hải cảnh mấy chục, vì cái gì, đem bọn hắn nhiều thần văn nhất hệ tiêu hao tài nguyên, chạy phẳng cho cái khác mạch hệ, mới có như thế. Nhiều Sơn Hải sinh ra, nhiều thần văn nhất hệ, trở ngại toàn bộ học phủ thậm chí sự phát triển của loài người. Hoàng Khải Phong cao đàm khoát luận. Những lời này, không phải một mình hắn nói ra được, toàn bộ đơn thần văn nhất hệ, đều đang nói. Học phủ trước kia cũng cường đại, cũng không có hiện tại mạnh như vậy, Sơn Hải cảnh một nắm lớn. Những này Sơn Hải làm sao tới, theo bọn hắn nghĩ, liền là đem nhiều thần văn nhất hệ tiêu hao tài nguyên trải phẳng cho những người khác mới có thể tấn cấp. Nếu không, nhiều thần văn tiếp tục ép trên đầu, tài nguyên đều bị bọn hắn tiêu hao, những người khác như thế nào tấn cấp. Đồng lý, đại tân sinh cũng không thể có nhiều thần văn nhất hệ người. Nếu không, tài nguyên đều bị bọn hắn cầm đi, tự mình làm sao bây giờ? Bọn hắn là tiêu hao nhà giàu. Tinh huyết, ý chí chi văn, vạn tộc nguyên bản, bao quát văn binh, nhiều thần văn nhất hệ tiêu hao đều so người khác nhiều. Trần Khải bĩu môi, Hoàng Khải Phong thấy được, ánh mắt khẽ biến, lạnh lùng nói, Trần sư đệ có ý kiến khác biệt. Trần Khải thản nhiên nói, không có, sao lại thế, nhiều thần văn nhất hệ liền nên tiêu vong, đi qua cường đại, chỉ là quá khứ, đến nay còn đắm chìm trong đi qua trong huy hoàng, bọn hắn bất diệt ai diệt. Qua loa một câu, trong lòng khinh thường. Nói đường hoàng thôi. Thượng tầng tâm tư, bọn hắn mặc kệ. Hoàng Khải Phong còn chưa tới kia tình trạng, hắn muốn chèn ép Tô Vũ, chèn ép Ngô gia, bất quá là lấy lòng những cường giả kia thôi, nhất định phải nói hiên ngang lẫm liệt cũng không ghét tâm. Làm chuyện xấu, đóng cửa lại đến đều là người một nhà, nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị có ý tứ sao? Ai còn không biết ai vậy? Hoàng Khải Phong lạnh hừ một tiếng, nhìn xem hắn, khinh thường nói, đó là đương nhiên, dù là cùng giai, bọn hắn nhất hệ hiện tại cũng không bằng ta, ngược lại là ngươi, hừ, mất mặt xấu hổ. Trần Khải âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong lòng phẫn nộ. thua một lần, những người này hiện tại đối với mình kia là đủ kiểu lăng nhục, chẳng phải ỷ vào tự mình nhiều nhập học mấy năm sao? Hoàng Khải Phong đều nhập học 5 năm, có tư cách gì cùng hắn cản rỡ? Coi như so sánh Ngô gia nhập học cũng mới hơn 2 năm. Ngươi so Ngô gia sớm nhập học 3 năm, hay là Sơn Hải Cảnh học sinh, đến bây giờ liền bách cường bảng 50 vị trí đầu còn không thể nào vào được, ngươi có ý tốt nói người khác là phế vật. 5 năm, ngươi mới là thật phế vật. Thầm nghĩ, Trần Khải kìm nén không nói lời nào. Hoàng Khải Phong càng xem hắn càng khó chịu, luôn cảm thấy gia hỏa này ánh mắt không có hảo ý, cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý. Lại thương lượng vài câu, cuối cùng, Hoàng Khải Phong mở miệng nói, Trần Khải, ngươi cùng Tô Vũ từng có tiếp xúc, những ngày này cho ta nhìn chèm chèm hắn, mặt khác, Ngô gia thối lui ra khỏi bách cường bảng, ta không có cách nào lại đi tìm nàng phiền phức, nơi này liền ngươi có tư cách tìm Ngô gia phiền phức, việc này giao cho ngươi. Trần Khải cau mày nói, Tô Vũ bên kia dễ nói, ta nhìn chèm chèm chính là, Ngô gia thụ thương, bây giờ tại tàng thư các đợi, ta làm sao đi tìm nàng phiền phức. Hoàng Khải Phong thản nhiên nói, trực tiếp đi tìm, ngay trước mặt Trần Vịnh tìm nàng phiền phức lại như thế nào, Trần Vịnh dám ra tay với ngươi, hắn không muốn tại học phủ ở lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Khải có chút nổi nóng, nếu là xuất thủ đâu? Hắn biết Hoàng Khải Phong ý tứ. Xuất thủ tốt nhất, vừa vặn có lấy cớ khu trục bọn hắn. Nhưng tự mình không gục nấm mốc rồi. Ngươi làm ta ngớ ngẩn sao? Tại một vị Lăng Vân cửu trọng dưới mí mắt, khiêu khích hắn thụ thương học sinh, thật coi Trần Vịnh là người chết. Hoàng Khải Phong tâm tư ác độc, liền là cố ý để cho mình đi chịu chết. Hoàng Khải Phong bình tĩnh nói, hắn không dám, hắn xuất thủ, nhiều thần văn nhất hệ liền thật xong. Ta không đi. Trần Khải trực tiếp đứng lên nói, ngươi muốn đi ngươi đi, Hoàng Khải Phong, không nên quá phận cắp xén ta tài nguyên coi như xong, còn muốn để cho ta đi chịu chết, nằm mơ đi thôi. Trần Khải lạnh hừ một tiếng, đứng dậy, quét mấy người một chút, cười lạnh nói, Hoàng Khải Phong hỗn đản này, tâm tư ác độc, hại đồng môn không che giấu chút nào, ta Trần Khải hại Lâm Diệu, nhiều ít còn che lấp mấy phần, ta nếu là thật sự tiểu nhân, hắn liền là ngụy quân tử, liền ngụy quân tử cũng không tính, buồn nôn. Dứt lời, quay đầu rời đi. Hoàng Khải Phong nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, lạnh lùng nói, Trần Khải, sư phụ ngươi bế quan, bây giờ ta để ngươi làm chút chuyện, ngươi ra sức khước từ, đã như vậy, sư phụ ngươi xuất quan trước đó, cái gì tài nguyên cũng đừng nghĩ cầm, một điểm điểm công lao không có. Trần Khải cũng không để ý tới, cắn răng, ánh mắt lạnh lùng. Hắn cũng không phải loại lương thiện. Hoàng Khải Phong ỷ vào thân phận của mình cùng thực lực, đối với hắn đủ kiểu khi nhục, hắn hiện tại là không có cách nào đòi lại chàng tử. Thế nhưng là, hắn sẽ không như thế tính toán. Chờ xem, có đôi khi cái gọi là người một nhà, ra tay so địch nhân, đều hung ác, đều hắc. Đời thứ ba học viên, dòng chính 14 người, 8 người không có đằng không. 3 người vượt qua 30 tuổi, hiện tại cơ hồ bị từ bỏ. Còn lại 5 người, lại gặt bỏ sạch tự mình, 4 người chia sẻ mạch này tất cả tài nguyên, cớ sao mà không làm. Về phần mình, còn có một vị sư huynh, cũng tại cái này 4 người hàng ngũ. Bất quá lần này không đến, không biết trong lòng nghĩ như thế nào, Trần Khải cũng không ôm bất cứ hy vọng nào. Chấm chấm chấm. Đi ra hạng nhất khu, Trần Khải quay đầu nhìn thoáng qua. Cười lạnh một tiếng. Sư phụ xuẩn, mặc cho những người này khi nhục, sở muộn hội rơi vào giống như Lưu Hồng hạ tràng. Cùng là Chu phủ trưởng đích truyền, chị Ngọc Minh thành các lão cùng mạch chủ, Chu Bình Thăng là tàng thư các phó quán trưởng, lão sư của mình Hồ Văn Thăng, chẳng phải là cái gì, tại phe phái bên trong, địa vị cũng không cao. Trước kia có thể áp chế Bạch Phong còn tốt, hiện tại, ngoại trừ bế quan đột phá Lăng Vân, cũng là không đường có thể đi. Hoàng Khải Phong những người này ở hạng nhất khu mà hắn Trần Khải chỉ có thể ở cao đẳng khu. Không phải không tiền là lão sư căn dặn hắn không nên cùng Hoàng Khải Phong bọn hắn ở quá gần nhường nhịn một phen. Lão sư ngươi quá mềm yếu. Trần Khải trong lòng nhắc tới một tiếng bọn gia hỏa này liền là được một tấc lại muốn tiến một thước nếu không Hoàng Khải Phong ở đâu ra phách lối như vậy. Lại rời đi một đoạn Trần Khải đã thông một cái mã số. Chờ đợi chỉ chốc lát trầm giọng nói ta là Trần Khải. Thông tin bên kia Tô Vũ sừng sốt một chút. Hoàng Khải Phong để mắt tới ngươi, hắn không phải thiên quân cửu trọng mà là vạn thạch nhị trọng ý chí lực chứa đầy độ 96%, thần văn có 3 mai, ma tộc đấu, long tộc trắng, còn có một viên thần văn, cụ thể là cái gì ta không biết, đại khái cũng không có mấy người biết, bất quá ta biết một chút đại khái tác dụng cùng giam cầm có quan hệ, thực lực rất mạnh. Tô Vũ trầm mặc. Trần Khải cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, Hoàng Khải Phong nghĩ tại hồng các lão về trước khi đến, ép ngươi cùng Ngô gia không đường có thể đi, tốt nhất có thể một mực không vào bách cường bảng, thậm chí chủ động nghỉ học hoặc là chuyển hệ khi hắn tiến thân chi giai. Trịnh các lão lục vị học viên, hắn thực lực yếu nhất, nhập học 5 năm không có thể đi vào nhập đằng không, hắn cũng gấp cần càng nhiều ủng hộ, nhưng hắn thực lực không bằng đằng không, giờ phút này cơ hội tốt nhất, liền là đè xuống các ngươi, triệt để các ngươi tuyệt vọng. Lần này hắn để mắt tới ngươi, còn biết ngươi tiến vào thiên quân ngũ trọng, thần văn tiến vào nhị giai, ngươi ẩn tàng thực lực đều bại lộ, ngươi nhập bách cường bảng ngày ấy, liền là hắn xuống tay với ngươi vào cái ngày đó, thậm chí trước lúc này, hắn đều sẽ an bài người khiêu khích ngươi. Tô Vũ trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, hắn là hợp mấy khiếu tấn cấp. Cử khiếu. Trần Khải lạnh lùng nói, gia hỏa này hợp cử khiếu tấn cấp, đừng không xem ra gì, văn minh sư hợp cử khiếu không nhiều, hắn chủ phải cường đại cũng không phải nhục thân, đấu, chữ thần văn, để hắn sức chiến đấu cực mạnh, thực lực chân thật, chỉ sợ có vạn thạch tứ trọng, chân chính vạn thạch tứ trọng. Tô Vũ nghĩ nghĩ, mở miệng nói, hắn có tiền sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Khải im lặng, trầm giọng nói, có, nhưng là ngươi đừng suy nghĩ, Tô Vũ, ta biết ngươi rất tự tin, cũng rất kiêu ngạo, nhưng là, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tô Vũ cười nói, cái này ta biết, đa tạ nhắc nhở, ta cũng không chuẩn bị giao thủ với hắn, ta thực lực bây giờ còn chưa đủ, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, ngược lại cũng không cần ngươi cố ý nhắc nhở ta. Dứt lời, Tô Vũ hiếu kỳ nói, hắn đánh bại ta sư tỷ, là thật lưu không được tay sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Khải im lặng, dĩ nhiên không phải, cái này còn phải hỏi sao, hắn thực lực mạnh hơn Ngô gia không ít, Ngô gia làm sao có thể là đối thủ của hắn? Minh bạch. Tô Vũ cười, được cảm ơn ngươi, mặc dù ta biết ngươi cũng không có ăn cái gì hảo tâm, bất quá không quan trọng, đúng, tân sinh bên này có đơn thần văn nhất hệ người sao, ta nói là, đích truyền cái chủng loại kia. Hạ Thiền, cái này ta biết, không có người khác sao? Còn có một cái. Trần Khải nghĩ nghĩ mới nói, Trịnh Hoành, lớp các ngươi vị yêu nghiệt kia học viên, hắn là Trịnh Các lão cháu trai, nhưng là khá là khiêm tốn, mục tiêu của hắn cũng không phải ngươi, hắn nhập học liền là hướng về phía Hạ Thiền, Vạn Minh Trạch bọn hắn tới, bất quá bây giờ khó mà nói, chính ngươi chú ý đi. Trịnh Hoành, Tô Vũ có chút ngoài ý muốn, cái kia rất điệu thấp gia hỏa, lớp học 6 vị yêu nghiệt học viên, là thuộc hắn vai trò thấp nhất. Hạ Thiền, Trịnh Vân Huy, Triệu Thế Kỳ, Vạn Minh Trạch, Hồ Thu Sinh, mấy người này, Tô Vũ đều tính có chút hiểu rõ, duy chỉ có Trịnh Hoành, hắn đều nhanh quên lãng đối phương, điệu thấp không cách nào tưởng tượng. Hạ Hổ Vưu cho hắn thu thập trên tình báo, cũng không có Trịnh Hoành tư liệu. Tô Vũ cau mày nói, Trịnh Hoành là Trịnh Các lão cháu trai. Vâng. Trần Khải trầm giọng nói, việc này, người biết không nhiều, là Hoàng Khải Phong trước đó một lần trong lúc vô tình nói, hắn là Trịnh Các lão quan môn đệ tử, đối Trịnh Các lão nhà rất quen, Trịnh Hoành những năm này cũng không đi theo Trịnh Các lão học tập, mà là theo chân Tôn Các lão học tập. Tô Vũ giật mình. Đơn thần văn hệ, nhiều vị Sơn Hải cảnh cường giả, trong đó có một vị họ Tôn, còn có một vị họ Triệu, là Lưu Hồng lão sư. Thì ra là thế. Tôn Các lão học sinh, Tô Vũ thật đúng là không có chú ý, lúc trước hắn nhìn chằm chằm vào Chu Minh Nhân kia một chi. Biết tạ ơn. Tô Vũ khách khí nói tạ, dập máy thông tin. Chấm chấm chấm. Trung tâm nghiên cứu bên trong. Tô Vũ bật cười, thở dài, rối bời. Đơn thần văn nhất hệ, nội bộ cũng rối bời. Chu Minh Nhân, Tôn Các lão, Triệu Các lão, những người này giống như cũng không hoàn toàn liền là một lòng, không thấy Lưu Hồng bị xa lánh sao. Điểm này còn là có thể thấy được một điểm. Trước đó Trần Khải tính toán Lâm Diệu, hiện tại Hoàng Khải Phong giống như cũng tại nhầm vào Trần Khải, nếu không Trần Khải sẽ không cho tự mình mật báo. Tô Vũ nghiêm trọng hoài nghi, không có nhiều thần văn nhất hệ, những người này tự mình có thể đánh ra đầu óc đến. Lão sư cùng sư bá trước đó trải qua không tồi, ta cũng hoài nghi, có phải hay không Chu phủ trưởng bọn hắn cố ý. Giờ phút này, hắn mơ hồ có chút ý nghĩ. Cố ý không áp chế Bạch Phong bọn hắn. Nếu không, dựa theo Bạch Phong bọn hắn thuyết pháp, nhiều thần văn nhất hệ rất thảm, đã như vậy, làm sao Bạch Phong giống như không có gặp được cái gì đại phiền toái. Chế tạo một, địch, nhân ra, duy trì bọn hắn đơn thần văn nhất hệ bình thản. Sư tổ, có lẽ chỉ là cái bia ngắm thôi, đối ngoại bia ngắm. Hồng Đàm cho Tô Vũ ấn tượng là, ngoại sự mặc kệ, một mực nghiên cứu, loại người này, theo Tô Vũ, muốn đem hắn xa lánh đi, thật không nên quá dễ dàng, đơn thần văn nhất hệ dày vò nhiều năm như vậy, Hồng Đàm còn tại học phủ đợi. Là nhường, hay là vị kia chưa từng gặp mặt sư tổ, thật rất lợi hại. Chờ một chút đi. Tô Vũ kiềm chế lại xúc động. Chờ mình tịnh hóa nguyên khí, lấy được tiên giai công pháp, lại câu xiết một chút thần văn, lại đi tìm hắn để gây sự. Có tiền là được. Cũng thế, đơn thần văn nhất hệ đều có tiền. Hiện tại lại lười nhác làm những nhiệm vụ kia, lại không thể đi chư thiên chiến trường, không có tiền thu, miệng ăn núi lở không thể được. Đơn thần văn nhất hệ chính là mình khai nguyên mục tiêu. Làm nhiệm vụ là không thể nào hiện đang đi làm, nhiều thần văn nhất hệ lại nghèo, chỉ có thể dựa vào bọn hắn nuôi. Trịnh Hoành, Lưu Hạ, còn có cái Dương Sa. Dương Sa, Lưu Hồng đại đệ tử. Từng bước một đến. Tô Vũ không vội, đoạt tiền, cũng phải từng cái đoạt, lấy yếu đến mạnh, từng cái đi đoạt, không thể ném đi ai, không phải không có lời. Về phần Lưu Hồng có phải hay không nội ứng, cùng điểm công lao không quan hệ. Liền xem như, chúng ta bây giờ không phải là thân phận không giống sao. cũng phải diễn kịch cho người khác xem đi. Đoạt ngươi học sinh, ngươi không phải lại càng dễ che giấu tung tích. Tô Vũ yên tâm thoải mái, ta là giúp ngươi che giấu tung tích. Lưu lão sư, ta có phải hay không rất khéo hiểu lòng người? Thầm nghĩ lấy sự tình, Tô Vũ vẫn như cũ không quên nhìn ý chí chi văn, nhìn một chút Tô Vũ biến đổi sắc mặt một chút, muốn hình thành thân văn rồi. Ý gì? Ta là lý giải chân lý rồi. Cái chữ này, không có khả năng thích hợp ta. Âm. Đúng vậy, âm hiểm âm, trời đầy mây âm, âm người âm. Tô Vũ mày nhíu lại, ý gì à? Ta vừa mới chính là như vậy, tưởng tượng, ngươi như thế không kịp chờ đợi nhảy ra làm gì? Ta chênh lệch ngươi một chữ sao? Ta chênh lệch 94 cái thần văn, còn tại hồ bớt đi ngươi. Tô Vũ trợn trắng mắt lẩm bẩm nói, không phải âm hiểm âm, là bóng ma âm, hẳn là một viên có ẩn tàng tính năng thần văn loại hình, không sai, khẳng định là như thế này. Bản thân trấn an vài câu, Tô Vũ tuyệt sẽ không thừa nhận tự mình là cái âm người. Hắn Tô Vũ, quang minh chính đại, tiếu dung sán lạn, ánh nắng tươi sáng, chất pháp trung thực, cơ hồ không có gì khuyết điểm, xưa nay không gạt người, cái chữ này, nhất định là tự mình lĩnh ngộ ẩn tàng thuộc tính chân lý. Sau một khắc trong đầu, mấy cái thần văn nhảy ra ngoài. Giết chữ thần văn sát khí nhất bạo, cái này mới tới thần văn liền uể oải, rất nhỏ yếu. Máu, chữ thần văn vây quanh, âm, chữ thần văn xoay một vòng, giống như cảm thấy không có ý nghĩa, lại nhảy tỉnh táo lại văn chiến kỹ trong đao. Lôi, tiểu đệ kích động, giống như nghĩ bổ nó một chút, kết quả người ta đều dọa tê liệt, đâu còn có nó cơ hội, có chút không vui địa trở về. Tô Vũ lúc này cũng là im lặng, yếu như vậy, sao? Làm sao cảm giác một điểm sức phản kháng đều không? Liền lần trước chiến, chữ cũng không bằng, viết bản này ý chí chi văn ra hỏa, chỉ sợ so sư phụ của mình còn yếu, còn muốn không chịu trách nhiệm. Âm, chữ thần văn cơ hồ không có gì tổn hại, bị chiến, tiểu đệ đá mấy lần, tự mình nhảy vào một cái thần văn giàn khung bên trong, ngoan ngoãn nằm sấp xuống tới. Mà giờ khắc này, Tô Vũ trong đầu có chút suy nghĩ sinh ra. Thần văn đặc tính. Tô Vũ hơi sững sờ. Đây cũng là ý gì, cái này thần văn, đặc tính rất rác rưởi, thế nhưng là cái này đặc tính mặc dù rác rưởi, thế nhưng là đối với mình giống như có chút dùng a. Chế tạo một tầng bóng ma kết giới. Tô Vũ ý chí lực khẽ động, trước mắt có chút tối đen, che đậy cặp mắt của mình. Đương nhiên, hắn biết cái này đặc tính rất yếu, không có tác dụng lớn gì. Thế nhưng là, giống như có thể che khắc a. Sau một khắc, Tô Vũ thể nội từng cái bị mở ra khiếu huyệt nguyên bản tráng lệ, lúc này, bỗng nhiên xuất hiện từng chương tấm màn đen, đem những này khiếu huyệt bao khỏa. Khiếu huyệt trong nháy mắt phai nhạt xuống. Tô Vũ lẩm bẩm nói, ta tại sao lại nghĩ đến che lấp khiếu huyệt? Đây là hắn vừa mới ý nghĩ đầu tiên. Thật là, ta không chuẩn bị giả heo ăn thịt hổ, nhưng bóng ma kết giới xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền sinh ra ý nghĩ như vậy, yếu như vậy kết giới, đối với địch nhân xuất thủ, còn không bằng tự mình huyễn cảnh đâu. Nhưng ra tay với mình, bao khỏa một chút, khiếu huyệt giống như rất thích hợp a. Tô Vũ thở ra thật dài khẩu khí, rắc rưởi thân văn, cái gì dùng cũng không có, che lấp khiếu huyệt có cái gì dùng. Tự mình làm được chính, ngồi bưng, còn sợ đứng người biết mình thực lực. Buồn cười. Nói, ý chí lực bộc phát, từng cái bóng ma kết giới tại thể nội xuất hiện, bao khỏa từng cái khiếu huyệt. Nguyên bản giá người 108 cái khiếu huyệt, thời gian dần qua ảm đạm xuống. Ảm đạm 12 cái, 24 cái, 36 cái. Thẳng đến còn lại 70 cái khiếu huyệt, Tô Vũ đình chỉ che lấp, ý chí lực tiêu hao không lớn, một mực duy trì, cũng không tính rất khó khăn. Thiên quân ngũ trọng còn kém chút thiên quân lục trọng. Trừ phi cường giả ý chí lực xâm nhập dò xét phá vỡ ta bóng ma kết giới mới được, thế nhưng là bởi như vậy, liền là kết tử thù. Hoàng lão những người này nhìn trộm hắn, cũng chỉ là đơn giản ý chí lực dò xét mà thôi. Phá vỡ bóng ma kết giới, vậy coi như tiến công. Cường giả ra tay với mình, đó chính là vi phạm học phủ quy định, phải bị cực lớn xử phạt. Tô Vũ nhe răng cười cười, miễn cưỡng tưởng công năng đi. Nhìn ba quyển ý chí chi văn, thế mà chỉ có bạn này mới bắt giữ một cái thần văn, được rồi, có dù sao cũng so, không có mạnh, hiện tại, tự mình tối thiểu cũng nắm giữ 5 mai thần văn, coi như không tệ. Đến nhị giai, chỉ sợ đều có thể ngăn cản đằng không cưỡng ép dò xét. Tô Vũ thì thào một tiếng, cái này mai thần văn tiến ra nhị giai giống như cũng không tệ. Chương 138, châm ngòi thổi gió. Chữ thần văn phác họa, đối Tô Vũ mà nói, trước mắt hay là có nhất định tác dụng. Thiên quân cửu trọng, hắn còn không muốn nhanh như vậy bại lộ. Chờ một đoạn thời gian đã tốt lắm rồi. Về phần bí cảnh hai vị, Tô Vũ ngược lại là không có quá để ý, hai vị này không thuộc về đơn thần văn hệ, lần trước tự mình đột phá thiên quân ngũ trọng, cũng không có tin tức lưu truyền ra đi. Ngày 25 tháng 9, Tô Vũ lấy được minh quang điểu tinh huyết 100 giọt giá trị 800 công huân. 10 giọt phệ hồn trùng tinh huyết thiên quân cảnh, 30 điểm công huân. Về phần Phá Sơn Ngưu Tinh Huyết còn phải chờ 2 ngày, dựa theo Hạ Hổ Vu thuyết pháp, hắn tại điều hàng Phá Sơn Ngưu Tinh Huyết gần nhất lượng giao dịch quá lớn, hắn ngay tại Từ Chư Thiên chiến trường điều hàng. Tô Vũ nghe đều không lời nói. Người ta sinh ý cũng có thể làm đến Chư Thiên chiến trường, hắn có thể nói cái gì? Chờ đi, có lẽ tinh huyết tới, hay là mới mẻ nóng hổi, liền là Phá Sơn Ngưu phải xui xẻo. Hao tốn 830 điểm tinh huyết, giờ phút này Tô Vũ còn thừa lại 10.870 điểm công huân. Tô Vũ lần nữa xin nghỉ. Lên cao cấp ban về sau, hắn xin nghỉ phép tần suất rất cao. Về phần chức vụ trưởng lớp cũng không có gì nhiệm vụ, cao cấp ban người ít mà lại thường xuyên có người không đến. Lưu Hồng muốn từ phía trên này tìm tự mình phiền phức, Tô Vũ cũng không quá để ý. Về phần lời bình, lưu lại cái gì không chịu nổi trách nhiệm, Tô Vũ hiện tại cũng nghĩ thông suốt rồi. Trước làm bản thân lớn mạnh làm chủ. Thực lực không đủ, lời bình cho dù tốt đều vô dụng. Thực lực đủ rồi, tự nhiên có thể nghĩ biện pháp tiêu trừ đây hết thảy chướng ngại. Chấm chấm chấm. Trung tâm nghiên cứu. Tô Vũ thôn phệ một giọt vạn thạch cảnh minh quang điểu tinh huyết, đồ sách hấp thu, nguyên bản đồ sách xuất hiện một chút biến hóa. Minh quang điểu, vạn thạch, nhị trọng. Chủng tộc kỹ năng, ánh sáng, tinh huyết mở ra. Cơ sở nguyên quyết tịnh nguyên quyết tinh huyết mở ra. Tô Vũ lần nữa thôn phệ một giọt tinh huyết, mở ra cơ sở nguyên quyết. Lần này, mở ra khiếu huyệt cũng không ít. Cùng ngày xưa mở ra cái khác nguyên quyết khác biệt, tịnh nguyên quyết vừa mở ra, bốn phía nguyên khí bị Tô Vũ thu nạp, đồng thời, hắn khiếu huyệt bên trong nguyên khí lại bị suy yếu. Tân tiến nhập nguyên khí không có bị Tô Vũ khiếu huyệt thu nạp mà là không ngừng tại rửa sạch hắn khiếu huyệt. Khiếu sao sao, nguyên bản nguyên khí chậm rãi bị bài xuất. Khiếu huyệt cũng bị rửa sạch càng thêm quang minh đứng lên. Quả nhiên, Tô Vũ sắc mặt vui mừng, thật đúng là đi. Mặc dù trước đó đã cảm thấy cái này tịnh nguyên quyết có thuần hóa nguyên khí tác dụng, thật là vận dụng có thể tịnh hóa nguyên khí, vẫn là để Tô Vũ rất là mừng rỡ. Nguyên khí càng thuần, điều động càng đơn giản, lực bộc phát càng mạnh càng nhanh. Mà lại hiện tại Tô Vũ cũng minh bạch nguyên khí càng thuần, khiếu huyệt hợp nhất càng đơn giản. Hỗn tạp nguyên khí sẽ để cho khiếu huyệt hợp nhất sinh ra bài xích. Minh quang điểu. Tô Vũ vui vẻ, quả nhiên không có phế vật, chủng tộc không có phế vật, nguyên quyết liền nhìn dùng như thế nào. Tịnh nguyên quyết dùng trên chiến đấu, liền là rác rưởi, nguyên quyết có thể dùng tại tịnh hóa nguyên khí bên trên, lại là chí bảo. Thôn phệ mấy giọt tinh huyết, không ngừng tịnh hóa nguyên khí của mình. Tô Vũ đối minh quang điểu thiên phú kỹ cũng hứng thú, ánh sáng. Chẳng lẽ là phát sáng dùng kỹ năng? Hắn mặc dù hiểu rõ một chút minh quang điểu tình huống, bất quá đối với thiên phú kỹ lại là không có gì giải, trong sách giống như cũng không có giới thiệu. Chẳng lẽ là trị liệu dùng? Tô Vũ có chút nho nhỏ chờ mong, cảm giác giống như là trị liệu dùng, muốn là nếu có thể, hắn không khỏi nghĩ đến Trịnh Vân Huy, tên kia liền có một viên trị liệu dùng thần văn, thương thế thảm trọng tình huống dưới, vận dụng thần văn, thế mà trong nháy mắt khép lại. Tô Vũ cũng không chậm trễ, trực tiếp thôn phệ một giọt tinh huyết, mở ra ánh sáng. Chấm chấm chấm. Một lát sau, Tô Vũ có chút thất lạc. Không phải trị liệu dùng, mà là một loại thanh tỉnh loại hình năng lực. Tô Vũ cảm thụ một chút, hẳn là có thể để cho mình tạo ý thức đục ngầu trạng thái, khôi phục thanh tỉnh. Là cái tính đặc thù kỹ năng. Khá tốt dùng, tỉ như thương thế quá nặng, ý thức không rõ thời điểm, vận dụng ánh sáng kỹ năng, mặc dù không có cách nào chữa thương, tối thiểu có thể làm cho mình ở vào thanh tỉnh trạng thái. Kia nhằm vào huyễn cảnh đâu? Tô Vũ thì thào một tiếng, tự mình ở vào ảo cảnh tình huống dưới, quang diệu thiên phú kỹ có thể mang tự mình khám phá huyễn cảnh sao? Đáng tiếc chính hắn huyễn cảnh đối với mình không cách nào tạo thành ảnh hưởng, không phải ngược lại là có thể thử một chút. Không có thử lại nghiệm kỹ năng, Tô Vũ tiếp tục mở ra tịnh nguyên quyết tịnh hóa nguyên khí của mình. Hỗn tạp nguyên khí một chút, xíu bị bài xuất có chút, tối nhạt khiếu huyệt bị rửa sạch về sau, sáng chói vô cùng. Tô Vũ cảm nhận được tự mình vận dụng nguyên khí có chút rõ như lòng bàn tay cảm giác. Trước đó khai khiếu quá nhiều, để hắn có chút tắc cảm giác, hiện tại cũng toàn đều biến mất. Tô Vũ trên thân dần dần tách ra một chút quang minh, có chút thánh khiết bộ dáng. Thời khắc này Tô Vũ nếu là đi ra ngoài, trên thân phun tỏa hào quang như là thánh nhân, ai sẽ tin tưởng hắn là người xấu, vốn cũng không phải là. Chấm chấm chấm. Một ngày, hai ngày. Không tại bí cảnh bên trong, tinh huyết tiêu hao không có nhanh như vậy. Liên tiếp hai ngày, Tô Vũ đều tại dùng minh quang điểu tinh huyết tịnh hóa khiếu huyệt. Đợi đến ngày thứ 3, số 27 ban đêm, Tô Vũ tiêu hao hết tất cả minh quang điểu tinh huyết mà khiếu huyệt cơ hồ cũng bị từ đầu tới đuôi rửa sạch một lần. Khiếu huyệt rửa sạch hoàn tất một khắc, Tô Vũ toàn thân chấn động. Quang minh nở rộ. Giờ khắc này Tô Vũ thật lóa mắt vô cùng. Trên thân, 118 cái khiếu huyệt tách ra sáng chói ánh sáng huy. Trong đó 108 cái là chiến thần quyết khiếu huyệt, 1 cái lôi nguyên đao khiếu huyệt, 9 cái cơ sở khiếu huyệt. Giờ khắc này, 118 cái khiếu huyệt đều đang tỏa ra quang mang, sáng chói vô cùng, tựa như thánh nhân giáng lâm. Tô Vũ thân thể chấn động, bụi bặm trên người, cắt tóc nhao nhao bị chấn rơi xuống đất. Không nhiễm trần thế. Ánh mắt sáng tỏ vô cùng. Tô Vũ nhe răng cười một tiếng, răng trắng nõn, cười lên càng thêm sáng lạn nhu hòa. Quá chói mắt. Tô Vũ cười khổ một tiếng, dạng này đi ra ngoài, quả thực liền là bia ngắm, hắn cũng không nghĩ tới, tịnh hóa nhiều lần, tự mình thế mà lại biến thành bộ dạng này, cảm giác đều nhanh thành người trong suốt. May mắn, hạnh tốt hơn nhiều một viên thần văn. Giờ khắc này Tô Vũ, thật may mắn, nhiều một viên, âm, chữ thần văn. Sau một khắc từng cái khiếu huyệt tảm đạm xuống. Thẳng đến toàn thân khiếu huyệt toàn bộ không nhấp nháy nữa quang huy, Tô Vũ ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng che lại dị thường. Dạng này đã tốt lắm rồi, chỉ cần một mực mở ra, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống kia, cũng không biết hội duy trì bao lâu. Tô Vũ cũng sợ phiền phức. Hiện tại ngược lại là che giấu rất tốt, một khi vận dụng khiếu huyệt khẳng định hội đánh vỡ tầng kia che giấu kết giới, tự mình thời điểm chiến đấu, chẳng lẽ muốn hóa thân thành người ánh sáng. Số 27. Tô Vũ thì thào một tiếng, ngày mai sẽ là số 28. Lần trước nuôi đấng phía dưới yêu vật là ngày nào tới? Số 22. Mấy năm ngày a? Tô Vũ nói thầm một tiếng, cũng không phải quên, lười đi cho ăn thôi. Dù sao trước đó hơn 10 ngày, bọn gia hỏa này đều không có chuyện gì, nào có đơn giản như vậy, chết đói. Bạch Phong cũng không có coi ra gì, Tô Vũ càng thêm lớn mật. Không đói bụng đói, các ngươi, không biết cái gì gọi là thống khổ. Nhìn xem, lần trước đem toan nghe đói, thiên giai công pháp đều đi ra, lại đói bọn hắn mấy ngày, nói không chừng còn có đồ tốt. Đều là tiện gia. Nếu không phải đánh không lại, một ngày ba bữa đánh, Tô Vũ cảm thấy, khẳng định còn có thể đào ra đồ tốt tới. Chấm chấm chấm. Đi xuống lầu. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ Bạch Phong thế mà ở phòng khách ăn cái gì? Lão sư. Tô Vũ có chút vui vẻ, rất nhiều ngày không gặp, ngược lại là hơi nhớ nhung. Bạch Phong vừa ăn mì tôm, một bên ngẩng đầu nhìn Tô Vũ, con mắt chớp chớp râu ria ơ sồm xoàm, kỳ quái nói, làm sao cảm giác ngươi có chút không giống. Giản dị tự nhiên. Bốn chữ này xuất hiện tại Bạch Phong trong đầu. Tiểu tử này, chi trước thoạt nhìn vẫn là có chút táo bạo, hiện tại làm sao cảm giác có chút không nhiễm trần thế, giản dị tự nhiên hương vị. Bốn chữ này xuất hiện trên người Tô Vũ, để hắn liền có chút kỳ quái. Tô Vũ nở nụ cười, Bạch Phong hoảng hốt một chút, tiểu tử này cười lên, thật là dễ nhìn a. Chẳng lẽ mình bế quan quá lâu, nhìn thấy nam nhân đều cảm thấy dễ nhìn. Gặp quỷ. Tự mình muốn đừng đi ra ngoài thông đồng một chút xinh đẹp muội tử. Lão sư. Tô Vũ cười lỗ mọc răng, không có gì không giống đi, liền là gần nhất đọc sách nhiều, bụng có thi thư khí từ hoa, có lẽ chính là như thế đi. Ha ha, tiểu tử ngươi, khen ngươi một câu, ngươi ngược lại là khoe khoang lên. Bạch Phong bật cười, còn bụng có thi thư khí từ hoa, ngươi mới nhìn qua vài cuốn sách văn minh học phủ, cái nào nghiên cứu viên đọc sách không nhiều hơn ngươi, tiểu tử ngươi còn cùng ta lắp đặt. Dứt lời, Bạch Phong toàn thân chấn động, Bạch Bảo bay lên, dâu ri ơ trong nháy mắt bị quát sạch sẽ, đứng dậy, trường bào bại xuống, thản nhiên nói, lão sư ta mới là, ngươi còn non, lắm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ em lặng, cái này cũng muốn tranh. Lão sư cái kia, ngươi ngoài miệng mì sợi dọn dẹp một chút. Bạch Phong im lặng, khí chất trong nháy mắt biến mất. Ngồi xuống, tiếp tục mở ăn, có chút oán giận, nói, biết lão sư chưa ăn cơm, trong tủ lạnh nhiều thả điểm ăn ngon, mỗi lần ra chỉ có mì tôm, cũng không biết quan tâm một chút, lão sư. Tô Vũ bất đắc dĩ, đi đến hắn đối diện ngồi xuống, lão sư, nếu không ngươi, cưới cái sư nương, cho chúng ta nấu cơm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bạch Phong trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu tử này thực có can đảm muốn. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cười, đừng nói, năm đó ta cũng là như thế, cùng sư tổ ngươi nói, đáng tiếc, sư tổ ngươi không có cưới, bằng không, hiện tại liền có người cho chúng ta nấu cơm, tiểu tử, nếu không ngươi tìm. Không được, liệu lão sư nói, nữ nhân sẽ trở ngại tu luyện. Tô Vũ chân thành nói, liệu lão sư độc thân, sư tổ cũng thế, ngài cũng thế, sư bá giống như cũng thế, cho nên ta cảm thấy, nhiều thần văn nhất hệ khả năng đều thích hợp độc thân, thật sẽ trở ngại chúng ta tu luyện, nếu không chúng ta nhất hệ, vì sao, đều là độc thân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bạch Phong bỗng nhiên không phản bác được. Hắn a, ngươi nói tốt có đạo lý. Không nói ta, đều không nhớ ra được. Chúng ta nhất hệ, vì sao, đều đơn lấy. Bạch Phong vừa ăn mì tôm, một bên suy nghĩ nhân sinh, nửa ngày, bỗng nhiên nói ta có chút minh bạch nhiều thần văn nhất hệ tại sao lại suy sụp độc thân hỗn đản quá nhiều, không có có hậu đại, ngươi xem một chút người ta, đơn thần văn nhất hệ, cái này có nhi tử, cái kia có cháu trai, một lớn ở hỗn đản, sinh 100 cái, một cái có tiền đồ là đủ rồi, đều không cần đối ngoại nhận người. Bạch Phong nói, rất tán thành. Khó trách chúng ta hội suy sụp. Chủ yếu vẫn là độc thân quá nhiều, nếu không, một nhóm lớn hậu đại tùy tiện ra một thiên tài đều có thể giải quyết rất nhiều phiền toái. Tô Vũ nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm giác được thật có đạo lý. Lão sư, nếu không ngài tìm sư nương. Cút. Bạch Phong tức giận nói, toàn bộ học phủ có ai có thể xứng với ta Bạch Phong? Ngô Lam tỷ tỷ thế nào? Dừng a. Bạch Phong khinh thường nói, đó chính là cái bà điên, sư phụ ngươi ta mới chướng mắt. Dứt lời, trực tiếp vượt qua đề tài nói, bớt nói nhảm, ngươi gần nhất tu luyện thế nào? Vẫn được. Có mới thần văn phác họa sao? Có một viên. Thật. Bạch Phong giật mình, thật đúng là phác họa thành công. Là ma hạt tộc mạnh chữ. Không phải, vạn tộc thần văn phác họa rất khó, là nhân tộc chiến chữ. Chiến chữ phác họa, Tô Vũ nhưng chưa nói qua. Đương nhiên, lần trước hắn dùng qua, Trần Vĩnh là biết đến, Bạch Phong bên này, Tô Vũ giống như thật chưa nói qua. Bạch Phong giống như cũng không có hỏi qua. Tô Vũ đều nhanh quên tự mình có hay không cùng Bạch Phong nhắc lên, sự thật chứng minh, hắn thật chưa nói qua. Bạch Phong một mặt kinh ngạc nói, chiến chữ, không tệ a, nghe xong chữ tên, liền biết hệ chiến đấu, rất không tệ, ngươi lại vẽ ra một viên, là nhân tộc. Xem ra ngươi đối nhân tộc thần văn, thật rất có cảm giác hòa hợp từ chỗ nào bản ý chí chi văn bên trên cảm ngộ. Ngài cho do ta biết chiến thần quyết thiên quân thiên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bạch Phong không phản bác được. Đại gia, do ta biết ngươi thế mà đều có thể cảm ngộ đến thần văn, chính ta làm sao không được. Chẳng lẽ ta chỉ thích hợp cho người khác viết ý chí chi văn. Nói như vậy, ngươi có 4 mai thần văn, trong đó một viên hay là nhị giai? Tô Vũ rụt rè nói, lão sư, hai cái nhị giai, ngài không nhớ rõ. Bạch Phong lần nữa sừng sốt một chút, nhìn thoáng qua Tô Vũ, thật sao? Hai cái. Không phải chỉ có giết chữ sao? Còn có máu chữ A. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bạch Phong cảm thấy mình khả năng lão niên si ngốc. Ngươi đã nói sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Ta liền nhớ kỹ, lần trước hỏi ngươi có phải hay không, giết chữ đột phá, ngươi nói đúng vậy, sau đó, không có sau đó a. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, Tô Vũ về sau chưa nói qua, máu chữ cũng tiến giai đi. Đúng, quên, Lưu Hồng cái kia hội đạn đề cập qua đầy miệng. Bạch Phong trong lòng lẩm bẩm một tiếng, hắn đều quên hết. Tiểu tử này, thế mà thật tiến giai. Lúc trước hắn trở về bởi vì nói, Sơn Hải tìm U Thiếp sự tình, cũng quên hỏi cái này gốc dạ. Có chút nho nhỏ xấu hổ, Bạch Phong vội ho một tiếng, tự mình tựa như là rất không quan tâm tiểu tử này. Chủ yếu tiểu tử này mỗi lần cách mấy ngày liền biến hóa một lần, hắn mỗi lần bế quan ra, tiểu tử này thực lực liền thay đổi, hắn đều nhanh theo không kịp tiết tấu. 4 mai thần văn, 2 cái nhị giai. Bạch Phong nói thầm một tiếng, lại nói, khiếu huyệt mở bao nhiêu? Nhiều một điểm. Nha. Bạch Phong ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, cũng không hỏi nhiều, hắn nhớ được bản thân mới bế quan không có mấy ngày, số 22 mới tiến vào phòng thí nghiệm, một tuần cũng chưa tới. Tô Vũ lại nhanh, cũng không trở thành mấy ngày liền tấn cấp thiên quân lục trọng đi. Tô Vũ gặp hắn không hỏi, cũng không nói. Hôm nay khiếu huyệt sáng quá, quên đi thôi, chờ một chút lại nói. Như thế sáng, cũng không tốt giải thích. Đúng rồi, lần trước khụ khụ cái kia ta nghe, ngươi sư bá nói, ngươi cùng Trịnh Vân Huy giao thủ thời điểm, giống như dùng khoách thần quyết là tình huống như thế nào? Không có a. Tô Vũ lắc đầu nói, ta lại không biết cái này, Triệu lão sư cũng không có truyền ta, bất quá lần trước ta để Triệu lão sư đánh cho ta tạo văn binh, hắn giống như cho ta đầu nện cho mấy lần, sau đó ta phát hiện ta ý chí lực so trước đó mạnh một chút, chứa đầy độ giảm xuống một điểm, lão sư, ngài không nhìn ra. Bạch Phong thầm mắng một tiếng. Ta cũng không phải thần, chẳng lẽ nhìn ngươi ý chí hải. Chứa đầy độ hạ xuống hắn ngược lại là cảm ứng được một điểm, bất quá hạ xuống không nhiều, tăng thêm hắn lần trước gặp Tô Vũ thời điểm, gia hỏa này có thương tích trong người, hắn còn tưởng rằng thụ thương đưa đến, làm sao suy nghĩ nhiều. Đầu trì mấy lần, liền để ý chí lực thâm hậu. Bạch Phong cũng có chút choáng váng, cái này phương pháp gì? Khoách thần quyết chính là như vậy. Vậy ta muốn hay không tìm Triệu lão quỷ cho ta cũng trì mấy lần. Hắn ý chí lực cũng không yếu, nhưng cũng chỉ là so ra mà nói, một khi vận dụng đồ long kiếm, 2-3 chiêu liền phải hao tổn không, toàn lực ứng phó, khả năng một chiêu liền xong con bê, tự mình muốn hay không cũng đi tìm trì một chút. Bạch Phong cảm thấy hốt hoảng, lần nữa nhìn Tô Vũ một trận có chút bất đắc dĩ, không còn xoắn xuýt những thứ này, mở miệng nói, qua mấy ngày thần văn tranh tài, ngươi nhất định phải thắng, Sơn Hải tìm U Thiếp cho thắng trở về. Những vật khác ném đi không có gì, cái này kỳ thật cũng không có gì, nhưng là bị người xem như công khai phần thưởng ban thưởng ra ngoài, không phải ngươi thắng, vậy liền mất mặt. Tô Vũ trịnh trọng gật đầu. Nhất định. Lão sư yên tâm. Đương nhiên muốn thắng. Không thắng, thiên giai công pháp liền bị người đoạt đi, huống chi, khả năng này là vô địch, cảnh cường giả lưu lại, danh xưng vĩnh hằng khái niệm gì, Tô Vũ ngẫm lại đều kích động. Gặp tiểu tử này ý chí chiến đấu sục sôi, Bạch Phong cũng không còn nói cái này. Tâm tình cũng không tệ lắm, cười nói, trong khoảng thời gian này không có thời gian dạy ngươi, ngươi tiếp tục làm từng bước tu luyện là được. Lão sư bên này nghiên cứu nhanh có thành quả, tiểu tử, ngươi biết không, ta giống như muốn phát hiện thiên phú thần văn chỗ. Bạch Phong có chút hưng phấn nói, ngươi đừng vội xác định chủ thần văn, chờ ta phát hiện thiên phú thần văn, mở mang ra, ngươi dùng thiên phú thần văn đương chủ thần văn, nhất định so hiện tại thần văn mạnh. Lão sư, kia là nhân tộc thần văn. Không có việc gì. Bạch Phong vui vẻ nói, những người khác tộc thần văn khả năng yếu, nhưng là thiên phú thần văn nhất định không kém, đương nhiên, chờ một chút ta nghiên cứu lâm vào bình cảnh, tốt nhất chờ sư tổ ngươi trở về cùng nhau nghiên cứu, nếu là thành công, ha ha ha, chúng ta nhiều thần văn nhất hệ, lập tức liền hội cuộc khởi. Thiên phú thần văn a. Không nói những cái khác, dùng cái này xem như nhập môn tuyệt học, nhiều ít người chạy theo như vịt. Đương nhiên tình huống cụ thể đến lúc đó lại nhìn. Tô Vũ gật gật đầu, cũng có chút nho nhỏ chờ mong. Thiên phú thần văn, nhân tộc thiên phú kỹ là cái gì? Nếu là thật sự mở phát ra tới, vậy liền châu rồi. Bạch Phong vừa cười, một bên ăn như hổ đói, Tô Vũ không khỏi không cảm khái, Bạch Phong đang nghiên cứu bên trên, thật là dốc hết tâm huyết. Đổi thành tự mình có cái này nghị lực sao? Bạch Phong ăn một trận đồ vật ở một cái, cười ha hạ nói, vậy ta đi xuống trước, đừng quên cho ăn, còn có, lần sau phát họa thần văn, nhớ kỹ nhắc nhở ta. Hắn phát hiện mình bây giờ sức miễn dịch cường đại hơn nhiều. Tô Vũ lần nữa vẽ ra một viên thần văn, hai cái thần văn tiến giai, hắn thế mà đều không có quá nhiều kinh ngạc. Có chút quen thuộc cảm giác. Lần này thế mà không có để cho mình chấn kinh, thật là có chút không quen. Biểu hiện đồng dạng cũng tốt, miễn cho mỗi lần đều thất thố. Bạch Phong trong lòng vui vẻ một trận, rất tốt, cứ như vậy, lần sau xuất quan, tiểu tử này dù là tiến vào thiên quân thất trọng, lần nữa phát họa một viên thần văn, tự mình cũng không mang theo kinh ngạc, ta có thể tưởng tượng đến. Bạch Phong trong lòng hắc hắc cười không ngừng, cũng không cùng Tô Vũ nói nhảm, cấp tốc chui vào dưới mặt đất. Chấm chấm chấm. Tô Vũ lắc đầu, tự mình lão sư này, cảm giác hiện tại liền là cái từ đầu đến đuôi trạch nam. Đại môn không ra, nhị môn không bước. Cũng may tự mình cái này đương học sinh đáng tin cậy, bằng không, đã sớm xong con bê. Chấm chấm chấm. Ngày 28 tháng 9, Tô Vũ lần nữa đi học. Bóng ma kết giới tồn tại, cho hắn đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Tới gần Nguyệt Thi, lớp học bầu không khí cũng dần dần khẩn trương lên. Cao cấp ban Nguyệt Thi, cũng không phải là mỗi lần đều như thế. Tháng trước kia là nhập học tháng thứ nhất cho nên khảo thí coi như nhu hòa, nhưng tiếp xuống, Nguyệt Thi liền không có như vậy nhu hòa. Chấm chấm chấm. Ngày 29 tháng 9, Tô Vũ gặp được đã nhiều ngày không gặp Lưu Hồng. Lưu Hồng vào cửa cũng không chậm trễ thời gian, rất nhanh liền nói, tuyên bố mấy món sự tình. Thứ nhất, thần văn giải thi đấu ngày mai bắt đầu. Thứ hai, Nguyệt Thi cũng là ngày mai bắt đầu. Thứ ba, mỗi tháng số 3 Bách Cường Bảng một lần nữa thống kê, số 3 thống kê kết thúc liền có thể đi khiêu chiến Bách Cường Bảng học viên. Lưu Hồng ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ cùng Trịnh Vân Huy mấy người, cuối cùng nhìn về phía Dạ Danh Chấn mấy người, cười cười nói, mọi người có lòng tin, có thể đi thử một chút. Nguyệt Thi là buổi chiều, thần văn giải thi đấu ở trên buổi trưa, tránh cho các ngươi Nguyệt Thi về sau, không có tinh lực tham dự giải thi đấu. Thần văn giải thi đấu, từng cái học viện, cao, cấp ban học viên đều sẽ tham dự, đương nhiên, lần này là tân sinh giải thi đấu. Hạng nhất, ban thường ta nói, Sơn Hải tìm U Thiếp. Thứ hai, cố thần đan một viên, trợ giúp mọi người ổn định ý chí lực, lúc tu luyện có thể để ý chí lực càng vững chắc một chút, kiên trì thời gian càng lâu. Tên thứ ba, thần phù một viên, vạn thạch sơ kỳ tính sát thương thần phù. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trước ba ban thưởng đều rất không tệ, bất quá đệ nhất ban thưởng, nghiêm ngặt nói đến, chưa hẳn so ra mà vượt thứ hai cùng thứ ba, nhưng là đây là Sơn Hải cảnh cường giả lưu lại, hay là Sơn Hải bát trọng cường giả lưu lại, mọi người cũng có mấy phần hứng thú. Không ít người cũng nghe được một vài thứ, nhao nhao nhìn về phía Tô Vũ. Tô Vũ cũng không khách khí, giờ phút này nói thẳng, kia là sư tổ ta lưu lại, bị người đánh cắp, ngày mai ta tất cướp đoạt Sơn Hải tìm U Thiếp. Tô Vũ bất tài, ngày mai tất nhiên toàn lực ứng phó, tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình, chư vị đồng học có thể cùng ta tranh, nhưng là ta sẽ không lưu thủ. Đám người trầm mặc. Tô Vũ tại lớp học từ trước đến nay rất dễ nói chuyện, lần này xem ra là làm thật. Một bên, bỗng nhiên có người cười nói, ta cũng đối cái này thật cảm thấy hứng thú. Tô Vũ quay đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng. Dạ Danh Chấn cười ha hạ nói, bất quá được rồi, lười nhắc tranh cái này, không có gì dùng, có chút gân gà, ta liền không nhúng vào, thần văn giải thi đấu, thật nhàm chán. Tô Vũ ngưng lông mày, ý gì? Dạ Danh Chấn cười ha hạ cúi đầu ăn cái gì, cũng không để ý tới hắn. Nói nhảm, ta không đi được a. Thần văn giải thi đấu, dùng chính là cỡ nhỏ bí cảnh, chỉ có thể tiếp nhận dưỡng tính thần văn, hắn đi qua rồi, ha ha, bí cảnh có thể muốn nổ. Viên kia thần văn bí cảnh, không tính vĩnh hằng thần văn, chỉ là một vị sơn hải đỉnh phong lưu lại, còn kém một chút hương vị. Hắn cũng là sơn hải, một khi ý chí lực thẩm thấu, có thể sẽ no bạo kia bí cảnh. Bằng không, hắn thật muốn lần này tìm Tô Vũ điểm phiến phức, đả kích một chút Tô Vũ mới thoải mái. Trên đài, Lưu Hồng liếc mắt nhìn hắn. Giả danh Trấn không tham dự. Hắn còn tưởng rằng gia hỏa này nhất định sẽ tham dự đâu. Có chút ý tứ, ẩn giấu thực lực, hay là nguyên nhân khác. Về phần Tô Vũ, lần này không cần hắn kích Tô Vũ, lần này chỉ sợ sẽ không mập mờ, ngày mai ngược lại là có náo nhiệt có thể nhìn. Bất quá tiểu tử này ý chí lực không tính quá mạnh, ngày mai thật đúng là chưa hẳn có thể thắng. Nghĩ đến nơi này, Lưu Hồng không ngại thêm chút lửa, cười nói, đúng rồi, cái này, Sơn Hải tìm U Thiếp có vị nghiên cứu viên cũng rất thích, đáng tiếc lấy ra làm thành phần thưởng, vị kia, thật đáng tiếc, trước đó nghe người ta nói, hắn nguyện ý ra 300 điểm công huân, thu mua cái này, thiếp mời, 300 điểm công huân. Cũng không ít chư vị đồng học cố lên, nếu là tìm được thích hợp đối tượng, bán cái 500 điểm cũng có khả năng. Lời này vừa nói ra, lớp học không ít người ánh mắt cũng thay đổi. 500 điểm công huân. Đối bọn hắn mà nói, dù là gia đại nghiệp đại, 500 điểm công huân cũng là một khoản tiền lớn. Vạn thạch cảnh tinh huyết đều có thể mua hơn mấy chục nhỏ. Vạn thạch cảnh nguyên bản đều có thể mua mấy quyển. Ý chí chi văn, hiện trường viết đều có thể mua mấy quyển đằng không cảnh. Nhiều như vậy công huân, ngoại trừ mấy cái đại gia tộc, cái khác tiểu gia tộc lấy ra cũng không dễ dàng như vậy. Trong đám người, Tô Vũ sắc mặt thay đổi một chút, quét Lưu Hồng một chút, trong lòng thầm mắng một tiếng. Nội ứng. Đại gia, ngươi là nội ứng, ta cũng muốn thu thập ngươi. 500 điểm công huân, đối với hắn mà nói hiện tại kỳ thật không trọng yếu, trọng yếu là thiên giai công pháp. Ngươi nhất định phải chết, ngươi đại đồ đệ Dương Sa, kế tiếp xui xẻo liền là hắn. Tô Vũ trong lòng cuồng mắng, nguyên bản không ít người đại khái đều không để ý, thậm chí nghĩ đến tranh thứ hai thứ ba càng tốt hơn, nhưng bây giờ, 500 điểm công huân, mua thứ hai thứ ba tên ban thưởng dư xài. Chương 139, sinh vật khủng bố. Lưu Hồng châm ngòi thổi gió để Tô Vũ rất nổi nóng, nhưng hắn cũng không có cách nào ngăn cản người khác đi tranh thứ nhất. Thần văn giải thi đấu, Tô Vũ kỳ thật cũng không tự tin nhất định có thể thắng. Chủ yếu, vẫn là ý chí lực chứa đầy độ không cao, đến bây giờ, hắn ý chí lực chứa đầy độ vừa mới khôi phục 55%. Giống Trịnh Vân Huy những người này, chứa đầy độ đều tại 85% tả hữu. Trước đó, từ hạ hổ vâu kia làm 10 giọt phệ hồn trùng tinh huyết, Tô Vũ vốn cho là phệ hồn quyết có khả năng tăng trưởng ý chí lực, là tu luyện ý chí lực công pháp, chờ đến thí nghiệm một lần, Tô Vũ mới biết mình nghĩ sai. Đây không phải là tu luyện ý chí lực dùng. Đồ chơi kia, là ăn mòn, thôn phệ ý chí lực dùng. Phệ hồn quyết không thích hợp luận bàn, trừ phi là gặp được địch nhân. Tô Vũ trong lòng nỉ non một tiếng, đó là chân chính tổn thương ý chí lực đồ vật, luận bàn lời nói, dùng công pháp này cũng có chút ác độc. Nhưng nếu là địch nhân, công pháp này kỳ thật rất không tệ. Chấm chấm chấm. Một ngày chương trình học tại Tô Vũ trong trầm tư vượt qua. Mấy ngày không để ý tới hắn, Ngô Lam tan học thời điểm, ngạo kiều, địa từ Tô Vũ bên người đi ngang qua. Trước lúc này, nàng đều rời xa Tô Vũ. Tô Vũ nguyên bản còn không có nghĩ rõ ràng, chờ đến nàng đi ngang qua tự mình thời điểm, ý chí lực không ngừng chấn động, Tô Vũ bó tay rồi. Hợp lấy là đến khoe khoang tự mình ý chí lực. Ngô Lam ý chí lực chứa đầy độ xác thực cao hơn Tô Vũ, dù sao tại cao đẳng trước khảo hạch nàng liên tiến vào dưỡng tính, hiện tại đại khái cũng tiếp cận 70% dáng vẻ. Cần phải cố ý phơi bày một ít sao? Tô Vũ em lặng, cái này đồ đần, thật là cái tiểu hài tử. Trước đó nhìn thấy tự mình liền chạy, hắn cũng suy nghĩ minh bạch chưa đi đến nhập thiên quân tam trọng cho nên tự ti. Hiện tại là tìm đến tồn tại cảm tới. Thầm nghĩ, trên mặt lộ cười, Tô Vũ nhìn nàng lại một lần nữa đi ngang qua, một bộ đắc ý biểu lộ, Tô Vũ cười nói, Ngô Lam, ngươi ý chí lực chứa đầy độ bao nhiêu? Ngô Lam lập tức rất là vui vẻ. Cuối cùng hỏi, vừa tới 70%. Ngô Lam miễn cưỡng giả ra không thèm để ý dáng vẻ, tùy ý nói, tăng tốc độ quá chậm, ta tháng sau tranh thủ đến 80% chứa đầy độ. Tô Vũ trên mặt mang cười, giơ ngón tay cái lên, sợ hãi than nói, lợi hại, ta mới 55%, Ngô Lam, ngươi thế mà cao hơn ta nhiều như vậy. Ngô Lam rất là hưởng thụ, mừng rỡ không được, ta cuối cùng có một môn so ra hỏa này mạnh. Ra vẻ bình tĩnh, cố giả bộ trấn định, thanh âm đều có chút rung động động, nói tiếp, bình thường, ngươi cũng tạm được, ngày mai thần văn giải thi đấu cùng Nguyệt Thi, gặp được ta, ngươi cũng phải cẩn thận. Tô Vũ cười gật gật đầu. Ngô Lam ngẩng đầu, tâm tình rất tốt, lúc này cũng không xoắn suýt chuyện lúc trước, hỏi, ngươi thiên quân tam trọng nhiều ngày như vậy, lại mở mấy cái khiếu. Tô Vũ tính một cái, hẳn là mở 72 cái khiếu. Giờ phút này, lớp học còn có những người khác không đi, không ít người cũng nghiêng tai lắng nghe. Tô Vũ lại mở mấy cái khiếu. Thiên quân tứ trọng tới rồi sao? Trịnh Vân Huy mấy người ngược lại là biết hắn tiến vào thiên quân ngũ trọng. Đương nhiên, kia là 9 ngày trước chuyện, hiện tại Tô Vũ khả năng đến thiên quân lục trọng, khả năng không tới. Tô Vũ nghĩ nghĩ, khoa tay một cái 6. Nói ra mấy cái khiếu, nhiều lắm, khoa tay không đến. 6, kia là tăng lên 6 trọng ý tứ. Ta không có nói láo. Người thành thật không nói láo, từ trước đến nay đều là ăn ngay nói thật. 6 cái. Ngô Lam nói thầm một tiếng, vẫn được. Tô Vũ số 1 là thiên quân tam trọng, một tháng qua, mở 6 cái khiếu, không tính chậm, ngược lại rất nhanh. Nhưng là 6 cái, Ngô Lam lộ ra tiểu dung. Có chút mừng rỡ. Mình còn có hy vọng đuổi theo. Ngô Lam có chút kiêu ngạo nói, rất khá, Tô Vũ, tiếp tục cố gắng đi, không phải ta mau đuổi theo ngươi, ta tiến vào thiên quân nhị trọng về sau, tu luyện rất nhanh, mấy ngày nay ta đã mở 3 khiếu. Tô Vũ tổng cộng mở 42 cái khiếu, tự mình mở 27 cái khiếu, chênh lệch cũng không có lớn như vậy, mà. Tô Vũ cười cười, đây là ngươi cho rằng, ta cũng không có nói như vậy. Bên kia, Trịnh Vân Huy bĩu môi, Tô Vũ nói là về sau mở 6 cái khiếu A. Trước đó hắn liền mở ra 66 cái, nói như vậy, thật đến thiên quân lục trọng rồi. Tiểu tử này, tốc độ tiến bộ thật nhanh. Mang theo dạng này cách nghĩ không chỉ Trịnh Vân Huy, Hạ Hổ Vưu mấy người cũng như thế suy đoán, Tô Vũ chỉ sợ thật thiên quân lục trọng, gia hỏa này đối nhục thân đạo thật sự có thiên phú, lúc này mới mấy ngày a, liền thiên quân lục trọng. Ngô Lam lần này cảm giác tự mình chiếm thượng phong, tâm tình cũng thoải mái hơn, có chút vui vẻ, kiêu ngạo nói, Tô Vũ, ngày mai ta cầm thần văn giải thi đấu thứ nhất, cái kia thiếp mời, ngươi muốn là muốn, cầu ta liền đưa ngươi. Tô Vũ rất cản rỡ. Ngày mai ta cầm thứ nhất, ngươi cầu hay không ta? Tô Vũ há to miệng, nửa ngày, khô cả nói, tốt vậy, ta sớm chúc mừng ngươi cầm đệ nhất. Nữ nhân này nghĩ cái gì đâu? Ngươi có thể cầm thứ nhất, ta Tô chữ viết ngược lại đều được. Làm sao một điểm tự mình hiểu lấy đều không có đâu. Nữ nhân A, quả nhiên, đều là cảm tính sinh vật, một điểm không lý tính, chúng ta lý tính phân tích một chút, không tốt sao? Những người khác cũng nén cười, không một người nói chuyện. Đừng nói chuyện sẽ bị đổi. Ngô Lam nghĩ như thế nào, kia là Ngô Lam sự tình. Ra phòng học. Hạ Hổ Vưu theo sau, nhỏ giọng nói, có nắm chắc cầm về sao? Không có. Tô Vũ lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, thực sự không được, chỉ có thể dùng tiền mua về, sư tổ ta thích đồ vật, không thể lưu lạc bên ngoài, cùng lắm, thì nhiều tiêu ít tiền, bất quá ta lo lắng người khác, công phu sư tử ngoạm, ngày mai nếu là lấy không được, còn phải làm phiền ngươi. Hắn nghĩ tới, nếu là không thắng được, vậy khẳng định cũng phải mua về. Lại sợ người khác đối với hắn công phu sư tử ngoạm. Mọi người đều biết, đây là bọn hắn nhất hệ đồ vật treo giá rất bình thường. Tô Vũ thấp giọng nói, nếu là thật sự không có cầm thứ nhất, ngươi ta đấu giá, ta ý tứ ngươi tháo A. Hạ Hổ Vưu cười gật đầu. Đơn giản. Tô Vũ ra giá, đối phương không đáp ứng, tự mình ra giá, có thể dùng cái hợp lý giá vị cầm xuống. Tô Vũ gặp hắn hiểu được, khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời. Còn phải làm mấy tay an bài. Hạ Hổ Vưu không ít người biết hắn cùng ta quan hệ không tệ, kỳ thật không thích hợp, thật thua, ta liền đi tìm Lâm Diệu. Tô Vũ dư quang liếc qua đã rời đi Lâm Diệu, tìm hắn, kia mới tốt. Để ra hỏa này thay mặt tự mình đi mua. Mọi người đều biết tự mình cùng Lâm Diệu có thù, Lâm Diệu là Lưu Hồng học sinh, đơn thần văn nhất hệ người, hắn đi mua, đơn thần văn nhất hệ cũng sẽ không thiết chí trở ngại gì, dù sao cũng là vứt bỏ ý chí chi văn. Ta thật thông minh. Tô Vũ trong lòng khen tự mình một câu, có chút bất đắc dĩ, hay là ý chí lực quá thấp, bằng không, làm gì nghĩ những thứ này thiên môn thủ đoạn. Nghĩ đến nơi này, Tô Vũ lần nữa nhìn về phía Hạ Hổ Vưu nói, Hổ Vưu, vạn tộc chủng loại rất nhiều, ngươi hiểu rõ nhiều không? Đó là đương nhiên. Hạ Hổ Vưu cười ha hả nói, ta nhưng là người làm ăn giảng liền là kiến thức rộng rãi, làm sao, ngươi có cái gì không hiểu, không phải đại bí mật, đều miễn phí, ta người này làm ăn, khí quyển. Tô Vũ cười nói, không có gì, liền là muốn hỏi một chút, có hay không nào chủng tộc tiên sinh liền là văn minh sư cái chủng loại kia, từ nhỏ đã có thể tu luyện ý chí chi lực, không giống chúng ta, nhất định phải đến đằng không mới có thể đi tu luyện vạn văn kinh. Cái này thật là có. Hạ Hổ Vưu gật đầu nói, bình thường người, không biết, bởi vì chủng tộc như vậy rất ít tỉ như nói, nguyên thủy thần tộc kỳ thật liền có thể, nhưng là nguyên thủy thần tộc vừa ra đời cơ hồ đều là đằng không, cho nên cái này không có gì dùng, cùng chúng ta không sai biệt lắm, chỉ là cất bước rất cao mà thôi. Tô Vũ nhíu mày, khẽ gật đầu. Ngoại trừ trong thần tộc có, ma tộc bên trong cũng có, tiên tộc kỳ thật văn minh sư nhiều nhất cũng có chủng tộc như vậy, nhưng là đều cất bước rất cao. Hạ Hổ Vâu cười nói, ngươi hẳn là muốn hỏi, loại kia thiên quân vạn thạch có thể tu luyện ý chí lực, đúng không? Thậm chí đánh lên bọn hắn công pháp chủ ý, đúng không? Ý nghĩ như vậy, kỳ thật rất nhiều người đều có, đáng tiếc, coi như ngươi lấy được công pháp cũng không thích hợp nhân tộc, không phải sớm đã có cường giả đi đoạt tới, tiến hành cải tiến. Tô Vũ cười gật đầu, kỳ thật ta hỏi cái này, là muốn xem thử một chút, máu tươi của bọn nó đối tăng lên ý chí lực có hay không trợ giúp. Hạ Hổ Vâu ánh mắt sáng lên, đừng nói, thật là có một chút như vậy trợ giúp, đương nhiên, rất nhỏ, chính là, ta biết mỗi loại tộc còn không có dưỡng tính liền có thể tu luyện ý chí lực. Cái gì? Ngũ hành tộc. Hạ Hổ Vâu mở miệng nói, ngũ hành tộc là trời sinh văn minh sư, kim mộc thủy hỏa thổ, bọn hắn mọi thứ đều biết, phong độn, hỏa công, dìm nước, thổ độn, đều là một loại thần văn thể hiện. Hạ Hổ Vâu cười nói, ngũ hành tộc số lượng không nhiều, một lúc bắt đầu thực lực cũng không mạnh, nhưng là tốc độ tu luyện hay là rất nhanh, ta nói là sơ kỳ thời điểm, cũng là bởi vì có thích hợp công pháp của bọn nó, nhưng là không thích hợp nhân tộc, bởi vì cấu tạo hoàn toàn không cần, khác biệt quá lớn. Ngũ hành tộc. Tô Vũ thì thào một tiếng, thủy nhân là văn minh sư. Cái này hắn còn thật không biết. Nói như vậy, bị giam giữ thủy nhân, ảnh người, bạch ly đều là văn minh sư. Kia ngũ hành tộc tinh huyết thích hợp tăng lên ý chí lực sao? Có một chút điểm tác dụng. Hạ Hổ Vâu nói, lắc đầu nói, không có lời, ngũ hành tộc hiếm thấy, nhỏ yếu ngũ hành tộc càng hiếm thấy hơn, cho dù có tăng lên, cũng chỉ có một chút như vậy. Nói, lại nói, mà lại cho dù có như vậy mấy giọt tinh huyết tác dụng cũng không lớn, muốn làm càng nhiều một chút, quá khó khăn. Tô Vũ ngược lại, là không có quá để ý. Chỉ cần có thể mở ra đồ sách, mở ra công pháp, hắn hoàn toàn có thể tự mình mở ra những cái kia lâm thời khiếu huyệt, cùng lắm, thì dùng nhiều điểm khắc tinh huyết đi mở ra khiếu huyệt. Trực tiếp nắm giữ công pháp, thích hợp nhất nhân tộc công pháp. Tỷ như cường thân quyết những công pháp này, không phải Tô Vũ không thể học mà là không có thời gian đi mở khiếu thôi. Nếu là phá sơn ngưu tinh huyết về sau không cách nào cung ứng, hắn cũng có thể mở ra cường thân quyết khiếu huyệt, sau đó chủ động dùng loại công pháp này tu luyện, không có tinh huyết cũng được. Tô Vũ nghĩ nghĩ, mở miệng nói, cho ta là một chút ngũ hành tộc tinh huyết, chút ít là được, ra cả như thế nào? Ngũ hành tộc so thần tộc đều hiếm thấy, không nói có thể hay không lấy tới, lấy được, giá cả cũng không ít. Hạ Hổ Vâu nghiêm mặt nói, Tô Vũ, tác dụng thật không lớn, đương nhiên, ngươi nếu là nghĩ nghiên cứu một chút, cái kia ngược lại là không quan trọng, như vậy đi, ngũ hành tộc có 5 loại, mỗi loại ta chuẩn bị cho ngươi một giọt tinh huyết tới. Muốn vạn thạch cảnh? Tô Vũ mở miệng nói, vạn thạch có a? Ta nghĩ biện pháp sơ trung hậu kỳ không có cách nào cam đoan, còn có, giá cả thật cao, dù sao hy hữu độ rất cao, ta coi như cho ngươi giá vốn, không có 50 điểm công huân một giọt ngươi cũng lấy không được. Tô Vũ khẽ gật đầu, cái này không quan trọng. Hắn chỉ cần một giọt mở ra đồ sách là được. Không đúng, còn phải một giọt mở ra công pháp, không phải hắn cũng không có cách nào biết cần mở ra nào khiếu huyệt. Tô Vũ lập tức nói, mỗi loại cho ta đến 2 giọt, 500 điểm công huân, ta không trả giá, mau chóng cho ta làm ra, như thế nào? Được. Hạ Hổ Vâu cười một tiếng, rất nhanh nói, đúng rồi, phá sơn ngưu tinh huyết ta điều chỉnh lại, đều là vạn thạch trung kỳ, hậu kỳ ngươi muốn sao, muốn, cũng có một nhóm, trung kỳ chỉ có 200 tích. 200 giọt 3.000 điểm công huân. Tô Vũ đau đầu, xài tiền như nước A. Cũng không hoa không được. Không tốn, vậy mình chậm rãi tu luyện chính là. Sau đó cảm nhận được loại kia cao tốc tiến bộ khoái cảm, để hắn chậm lại, Tô Vũ thật đúng là chưa hẳn quen thuộc. Hắn giờ phút này trên thân chỉ có 10.870 điểm công huân. Trung kỳ 200 giọt ta muốn, hậu kỳ có bao nhiêu, giá cả bao nhiêu? 20 điểm một giọt không đắt lắm a. Hạ Hổ Vâu cười nói, đều là huynh đệ, cho ngươi giá vốn, chư thiên chiến trường giá vốn, phí chuyên chở ta cũng không tính là ngươi. Cảm ơn. Mặc dù nhận định ra hỏa này là gian thương, không nghỉ mắt Hổ Vâu bán cho mình đồ vật, giá cả hoàn toàn chính xác không đắt. Hậu kỳ có bao nhiêu? 100 giọt còn lại có người muốn. Vậy cái này 300 giọt phá sơn ngưu tinh huyết ta muốn lấy hết tổng cộng 5.000 điểm công huân. Đúng. Tô Vũ thở dài. 5.000 điểm công huân, muốn mạng người A. Vạn thạch hậu kỳ, hắn hiện tại hẳn là cũng miễn cưỡng có thể sử dụng A. Tràn lan ra một tia năng lượng, lấy hắn thiên quân cửu trọng thực lực, nên vấn đề không lớn. Hạ Hổ Vâu lại nói, còn có, ta lại cho ngươi góp nhặt 20 bản ý chí chi văn, giá trị 2.200 điểm công huân, ngươi còn cần không? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ đau răng, gật đầu, muốn. Đó chính là 7.200 điểm. Hạ Hổ Vâu cũng vui vẻ, tiếp tục nói, lần trước ngươi để ta giúp ngươi thu thập những cái kia không cùng loại tinh huyết. Ta mấy ngày nay lại đem còn lại có thể tìm tới 400 loại đều cho góp nhặt, đều là thiên quân cảnh, chút ít mấy loại là vạn thải. Cái này không đáp thu ngươi 1.000 điểm công huân là được, nếu không. Muốn. Tô Vũ trái tim đau. 8.200 điểm. Thật trái tim rút rút. Hạ Hổ Vâu cũng cao hứng, thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta hiện tại liền đi hóa đơn nhận hàng. Tô Vũ, ngươi, cái tên này, hoa không sai biệt lắm a, lần trước ngươi phân không ít a. Tô Vũ lười nhắc, nói tiếp, đau lòng nói không ra lời. Trừ bỏ cái này 8.200 điểm, hắn chỉ còn lại 2.670 điểm công huân. Cái này, còn phải dự bị lấy mua, Sơn Hải Tâm U Thiếp còn phải lưu lại một chút mua ngũ hành chủng tộc tinh huyết. Về phần giam giữ khu vị kia, người ta Lăng Vân, cho Tô Vũ cũng không được, hắn không dùng đến. 2 vạn điểm công huân cứ như vậy bị hắn cho hắc hắc. Đương nhiên, đồ vật đều ở đây. Tỷ như 40 bản ý chí chi văn, những này giá trị đều không thấp. Tô Vũ nếu là không có dạ tâm, hiện tại liền có thể nghĩ biện pháp tấn cấp vạn thạch. Chấm chấm chấm. Từ Hạ Hổ Vâu bên kia hóa đơn nhận hàng ra, Tô Vũ chú ý cẩn thận như làm tặc trở về trung tâm nghiên cứu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tại học phủ, làm những này chợ đen sinh ý, hay là phải cẩn thận một chút. Mặc dù những ngày này đều không có xảy ra việc gì, cũng phải cẩn thận bị người ta tóm lấy, cuối cùng công dạ tràng. 300 giọt phá sơn ngưu tinh huyết, 200 là vạn thạch trung kỳ, 100 giọt là vạn thạch hậu kỳ, hiệu quả hẳn là so sơ kỳ mạnh không ít. Lại tới tay 20 bản ý chí chi văn, cùng với khác, các loại tinh huyết 400 loại. Tô Vũ ngược lại không gấp lấy hiện tại dùng, nếu không nguyên khí lại được hỗn tạp. Kỳ thật còn muốn mua chút minh quang điều tinh huyết, nếu không lần sau thôn phệ nhiều như vậy tinh huyết lại được tạo thành nguyên khí hỗn tạp, lần sau nhập bí cảnh đến mang lên minh quang điều tinh huyết đi vào chung, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Những này tinh huyết Tô Vũ không định hiện tại dùng, vì lần sau tiến vào bí cảnh làm chuẩn bị dùng. Còn có, cầm tới thiên giai võ kỹ, tiến đi tu luyện. Lần sau muốn mở, muốn không khai thiên giai võ kỹ khiếu huyệt, nếu không liền mở ngũ hành chủng tộc tu luyện công pháp khiếu huyệt. Ngũ hành chủng tộc tinh huyết còn chưa tới tay, cũng không sốt ruột cái này. 2.670 điểm công huân. Tô Vũ càng nghĩ càng đau lòng. Xài tiền như nước, một cái chớp mắt bỏ ra hơn 1 vạn công huân, tự mình một cái thiên quân cảnh, đều nhanh theo kịp một vị sơn hải cảnh tiêu hao tốc độ. Đương nhiên tiền tiêu, hiệu quả cũng có. Tốc độ nhanh. Trước sau 1 tháng, từ khai nguyên cửu trọng đến thiên quân cửu trọng, nhanh không gì sánh kịp. Tương đương với đập 10 ức đi vào. Tô Vũ thở dài. Bại gia tử a, cũng không biết có đáng giá hay không. Như là đơn thuần chỉ tu luyện nhục thân, không tu luyện ý chí chi văn, tiêu hao chỉ sợ phải thiếu rất nhiều, giảm phân nửa đều được, đáng tiếc song tu cũng đều muốn tiến bộ nhanh, không tốn tiền không được. Chấm chấm chấm. Đêm nay Tô Vũ vẫn như cũ giữ vững cường độ cao tu luyện, bất quá ngủ tương đối sớm, vì ngày thứ 2 thần văn giải thi đấu làm chuẩn bị. Về phần nguyệt thi, cái kia ngược lại là không quan trọng, không đếm ngược trước 10 là được. Chấm chấm chấm. Ngày 30 tháng 9, thời tiết rất tốt, ánh nắng tươi sáng. Tô Vũ đi ra trung tâm nghiên cứu, hôm nay thần văn giải thi đấu, không phải đang dạy học khu tổ chức, mà là tại bí cảnh khu. Bởi vì cái kia tổ chức giải thi đấu dùng cỡ nhỏ bí cảnh, ngay tại khu vực này. Bí cảnh khu bên trong, ngoại trừ những cái kia căn phòng, còn có một số tương đối lớn kiến trúc, phòng ở càng nhỏ, kỳ thật đại biểu bí cảnh càng mạnh, đã triệt để dung nhập không gian, không cần quá nhiều công trình kiến trúc hiện lên thả. Phòng ở càng lớn, ngược lại đại biểu bí cảnh không được, chiếm diện tích khá lớn. Bí văn điện. Đây là thần văn giải thi đấu tổ chức địa phương, hôm nay tới liền không chỉ thần văn học viện một chút, lão sư, giờ phút này trong đại điện các học viên còn chưa tới, chấp giáo cùng nghiên cứu viên đã lần lượt đến. Thần văn học viện, thần đan học viện, chú binh học viện, thuần thú học viện. Các đại học viện hôm nay đều có người tới. Mặc dù học viện khác học viên không nhiều, chung vào một chỗ cũng liền cùng thần văn học viện không sai biệt lắm, có chút ban cao cấp của học viện liền mấy cái như vậy người, nhưng những này nghiên cứu viên khó được có lần náo nhiệt có thể nhìn, nhao nhao chạy tới. Giờ phút này ý chí học viện một vị nghiên cứu viên, cười trêu chọc nói, Lưu Hồng, các ngươi thần văn học viện Lăng Vân làm sao đều không thấy, thế mà để ngươi đến chủ trì thần văn giải thi đấu, phát hiện bảo bối chạy tới đào bảo bối. Lưu Hồng khẽ cười một tiếng, cũng không phải cái gì trọng yếu tranh tài, tân sinh chơi đùa mà thôi, không cần thiết quá coi trọng. Thật sao, nói chuyện người kia cười ha hả nói, ta nghe nói Hồng các lão có cái đồ tồn tại, các ngươi cầm, Sơn Hải Tâm U Thiếp câu cá, cũng không chê nóng nảy đến hoảng. Lưu Hồng cười nói, bình thường ban thưởng mà thôi, ở đâu ra nhiều như vậy cong cong quấn quấn, Sơn Hải cảnh lưu là ý chí chi văn, tuy nói hao tổn rộng ý chí lực đó cũng là bảo vật, không phải sao. Người này còn muốn trêu ghẹo vài câu, đúng vào lúc này, cửa đại điện, một người cất bước mà vào. Lưu Hồng nhìn người tới, hơi sững sờ, nàng sao lại tới đây? Không chỉ Lưu Hồng kinh ngạc, trước đó một mực không chút mở miệng mấy vị Lăng Vân cảnh cường giả, giờ phút này cũng hơi kinh ngạc. Thần đan học viện bên kia, một vị trung niên nữ tính kinh ngạc nói, Ngô sư muội, ngươi tại sao cũng tới? Ngô Kỳ sắc mặt bình thản, khẽ gật đầu, muội muội ta hội tham gia trận đấu, ta đến xem. Dứt lời, nhìn về phía Lưu Hồng, lạnh nhạt nói, lần tranh tài này, ngươi chủ trì. Lưu Hồng ho nhẹ một tiếng, gật gật đầu. Lập tức sẽ tiến hành chính thức nghiên cứu viên thẩm phê, đừng suốt ngày sóng tốn thời gian tại những sự tình này lên. Ngô Kỳ thản nhiên nói, không phải nói, đè xuống Bạch Phong học viên, để hắn không có tư cách tấn cấp sao. Ta nghe nói lần trước Bạch Phong học sinh xếp hạng nguyệt thi thứ nhất, cho nên ngươi thuần túy là sóng tốn thời gian. Lưu Hồng im lặng, nhiều người như vậy, ngươi nói như vậy thích hợp sao? Ngô Kỳ mặc kệ hắn, cũng không thèm để ý những người khác nghe được không nghe được, trực tiếp ngồi xuống, gặp Lưu Hồng nhìn xem tự mình, thản nhiên nói, nhìn ta làm gì, Bạch Phong không có tìm làm phiền ngươi a. Lúc trước đàm tốt, Bạch Phong tìm hắn để gây sự, nàng giúp hắn ngăn trở Bạch Phong là được, về phần cái khác không có quan hệ gì với nàng. Nàng quan sát một trận Lưu Hồng thần văn, đại giới liền là Bạch Phong ra tay với hắn, nàng xuất thủ thu thập Bạch Phong thôi. Tạm thời không có. Lưu Hồng nói, có chút bất đắc dĩ, làm sao ta cảm giác cũng thuộc hạ giống như nữ nhân này càng ngày càng bá đạo. Bên cạnh đám người không nhìn thẳng lời của bọn hắn, coi như không nghe thấy, rất nhanh có người cười nói, Ngô Kỳ, Hạ Ngọc Văn nghe nói đã đột phá Lăng Vân, rất nhanh hội từ Chư Thiên chiến trường bên trên trở về, ngươi cũng sắp a. Ngô Kỳ bình tĩnh nói, còn sớm, chừng nửa năm đi, qua chút thời gian, ta cũng muốn đi Chư Thiên chiến trường. Dứt lời, lại nói, thần văn giải thi đấu, làm sao không có để vạn tộc học viên tham gia, ta kỳ thật còn muốn nhìn một chút vạn tộc học viên biểu hiện. Lưu Hồng mở miệng nói, vạn tộc học viên thực lực không giống nhau, có chút đều nhanh đằng không. Kia còn không có đằng không sao. Ngô Kỳ xem thường, cũng không lại nói cái gì, không lên tiếng nữa, nhắm mắt không để ý tới. Lưu Hồng bất đắc dĩ, nữ nhân này chạy tới, để hắn có chút không được tự nhiên. Bí cảnh bên ngoài. Tô Vũ những này cao cấp ban học viên, lục tục ngon ngoe đuổi tới. Tô Vũ đang chuẩn bị đi vào, đằng sau có người nhỏ giọng hô, Tô Vũ. Tô Vũ quay đầu nhìn lại, ngược lại là người quen, hơi kinh ngạc nói, Lưu Khả, ngươi cũng tới. Đây là khai giảng thời điểm, một nhóm nhập học nữ sinh, cái đầu thấp bé, lá gan cũng nhỏ, chẳng lẽ nàng cũng muốn tham gia thần văn giải thi đấu. Lưu Khả nhỏ giọng nói, chúng ta thần đan học viện cũng tới tham gia, lúc đầu người liền không nhiều, không đi được. Nói, Lưu Khả tò mò nhìn hắn một cái, Tô Vũ, lần trước ngươi đánh bại cái kia Trần Khải, ta nghe người ta nói, ngươi bây giờ giống như rất lợi hại. Bình thường. Tô Vũ cười nói, luận bàn mà thôi, mà lại có ngoại lực không làm được chuẩn. Đến thiên quân liền rất lợi hại, ta đến bây giờ mới khai nguyên bát trọng đâu. Lưu Khả nhỏ giọng nói, nàng nhập học mới khai nguyên lục trọng, hiện tại đến bát trọng, 2 tháng, không tính chậm. Nhưng so với Tô Vũ, đó là thật chậm. Chính trò chuyện, Ngô Lam cất bước đi tới, nhìn về phía Tô Vũ, đắc ý nói, Tô Vũ, đợi chút nữa hy vọng chúng ta có thể gặp được, ta hội đánh bại ngươi. Nói, quay đầu bước đi. Lưu Khả kỳ quái mà nhìn xem nàng, nửa ngày, thấp giọng nói, nàng, không nhìn thấy ta sao? Thật, vừa mới Ngô Lam cho cảm giác của nàng, liền là hoàn toàn không thấy được nàng. Ánh mắt không tốt sao? Nếu không phải nàng nhường một bước, đều sắp bị nàng dẫm lên. Tô Vũ nhún nhún vai, đừng thương tâm, tối thượng đẳng trở xuống nhập học, ở trong mắt nàng đều là người trong suốt là không tồn tại, tại lớp chúng ta cũng dạng này, không phải một mình ngươi. Lưu Khả không phản bác được. Còn có loại người này, chơi thật vui. Tô Vũ cũng là dở khóc dở cười, khá tốt, tối thiểu không có lỗ mũi đối ngươi, không đúng, Lưu Khả rất thấp bé, hẳn là nhìn thấy lỗ mũi. Tô Vũ nghĩ đến nơi này, nhỏ giọng bát quái nói, nàng tại ta ban, có cái ngoại hiệu, lỗ mũi người, lần sau ngươi có thể vụng trộm la như vậy nàng. Lưu Khả trong nháy mắt cách xa Tô Vũ, một mặt cảnh giác cùng ghét bỏ, quá xấu rồi, thế mà cho người ta nữ sinh cưới dạng này ngoại hiệu. Quả nhiên, không phải người tốt. Lưu Khả bạch địa chảy, Tô Vũ lơ ngơ, thế nào? Cũng không phải ta lấy. Tựa như là từ giả danh chấn bên kia truyền tới, giả danh chấn liền gọi nàng lỗ mũi người a. Quả nhiên, nữ nhân đều là không hiểu thấu. Tô Vũ đích nói thầm một câu, lão sư quả nhiên không có nói sai, nữ nhân thật là tu luyện trở ngại, nhìn xem, ta hào hảo cùng ngươi giao lưu, ngươi không giải thích được liền chạy, đều không chào hỏi, thật không có lễ phép. Vừa nói thầm xong, bên cạnh hừ lạnh một tiếng truyền đến. Hạ Thiền mặt mũi tràn đầy bất thiện. Cất bước rời đi, nhìn cũng không nhìn Tô Vũ. Tô Vũ một mặt ủy khuất không hiểu thấu, ngươi đối ta hừ cái gì, ta trêu chọc ngươi rồi. Thế nào a? Vừa sáng sớm, ta cái gì cũng không có làm sao cảm giác lập tức đắc tội ba nữ nhân. Chương 140, vở kịch khai mạc. Tô Vũ cũng không thèm để ý mấy cái này nữ nhân, qua thẻ ra vào, hướng thông báo địa điểm bí văn điện đi đến. Trên đường, lần nữa gặp người quen. Cũng không tính quá quen. Trịnh Hoành. Trước đó Tô Vũ ngược lại là không có quá để ý vị này, về sau biết hắn là Trịnh Ngọc Minh cháu trai, hắn ngược lại là nhiều hơn mấy phần chú ý. Trịnh Hoành tại lớp học cũng rất điệu thấp, giờ phút này gặp Tô Vũ vẫn như cũ điệu thấp. Hướng Tô Vũ gật đầu, cười cười, chậm mặc đi lên phía trước. Tô Vũ cũng gật đầu ra hiệu. Đối với mấy cái này yêu nghiệt học viên, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ quan, ai cũng không biết bọn hắn đến cùng ẩn giấu bao nhiêu. Hoặc là nói, hiện giai đoạn bọn hắn đều chẳng muốn đi bại lộ cái gì. Bách cường bảng đều không có bên trên, cũng không cần thiết bại lộ. Sau lưng, xuất hiện lần nữa một người, hôm nay cao cấp ban học viên tề tụ, Vạn Minh Trạch, thanh âm rất nhu hòa, mang theo ý cười nói, Tô Vũ, ta nếu là cầm thứ nhất, kia thiếp mời bán ngươi như thế nào? Tô Vũ quay đầu, cười nói, đó là đương nhiên tốt, bất quá giá cả quá cao ta nhưng không chịu đựng nổi. Ngươi không có lòng tin nắm lấy số một sao? Vạn Minh Trạch như là nhà bên ca ca, mang theo nụ cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi nói, ngươi muốn tự mình nắm lấy số một đâu. Ý chí lực không mạnh, đây là sự thật. Tô Vũ mở miệng nói, có nhược điểm, rất bình thường, dù sao ta tiến vào dưỡng tính cũng không bao lâu. Cũng thế, có chút đáng tiếc, lại chờ một đoạn thời gian, ta tin tưởng ngươi hội đuổi theo. Dứt lời, Vạn Minh Trạch cùng hắn đi song song, bên trong học phủ, thần văn hệ nội đấu đột xuất nhất kỳ thật mấy năm này, đã hơi khô cuối giày học phủ vận chuyển, vạn phủ trưởng dẫn vào vạn tộc học viên, trong mắt của ta, kỳ thật có một bộ phận nguyên nhân, liền là bởi vì nội đấu nghiêm trọng, chuyển di hỏa lực. Tô Vũ nghi hoặc mà nhìn xem hắn, Vạn Minh Trạch nói khẽ, ta biết ngươi rất có thiên phú, lần này ngươi có thiên phú rất nhiều, kỳ thật ta càng hy vọng mọi người có thể nhất trí đối ngoại, đem mục tiêu nhìn về phía vạn tộc học viên, mà không phải chúng ta chính mình. Tô Vũ gật đầu, ta cũng nghĩ, ta không phải gây chuyện người, yên lặng tu luyện, cái này kỳ thật cũng là ta ý nghĩ, thật có chút người, hắn nhất định phải tìm ta phiền phức. Dứt lời, Tô Vũ nhìn về phía hắn, hỏi, nếu là bọn họ đánh ngươi má trái, để ngươi đem má phải đưa tới cho bọn hắn đánh, ngươi nguyện ý không? Tô Vũ cười nói, ta biết ngươi ý tứ, ngươi muốn làm cái này hòa sự lão, không phải ta dèm pha ngươi, thật không đủ tư cách, huống chi, ngươi nói với ta vô dụng, ngươi nếu có thể thuyết phục những người kia không nhằm vào ta, ta cũng không đáng cùng bọn hắn đối nghịch. Vạn Minh Trạch khẽ gật đầu, ta minh bạch vạn sự khởi đầu nan, không quan hệ, từ từ sẽ đến, Tô Vũ, nó thực hiện tại nhân tộc tình huống cũng không phải là quá tốt, chư thiên chiến trường bên trên, nhân tộc mặc dù còn có thể chống cự xung kích, nhưng đã có chút, không người kế tục, bên trong thế hệ thanh niên, dần dần theo không kịp lần trước đời. Tô Vũ nhíu mày, đại hạ phủ không phải không còn chinh chiến sao? Không phải không chinh chiến, chỉ là giảm ít một chút, không cần thiết chiến tranh. Vạn Minh Trạch giải thích nói, chinh chiến vẫn còn tiếp tục, vài ngày trước thần, ma, yêu các đại cường tộc tại chư thiên chiến trường bên trên tổ chức một trận vạn tộc liên minh chi hội, cũng có nhân tộc cường giả tham dự, nguyên thủy thần tộc cường giả đề nghị, chung xây trong vạn tộc tâm giao dịch giới. Vạn Minh Trạch cắn răng nói, bọn hắn đưa ra, đem nhân cảnh kiến thiết vì vạn giới trung tâm giao dịch, vạn giới tài nguyên hội tụ nhân giới, đem nơi này kiến thiết vì vạn giới trung tâm, hạch tâm yếu địa, thần, ma, yêu, tiên các đại chủng tộc tại nhân cảnh cắt đất tự trị, là vì thuê chi địa. Vạn Minh Trạch cắn chặt răng. Tô Vũ sắc mặt tửng hồng. Hắn cũng là người đọc sách, tự nhiên biết lời này có ý tứ gì. Tốt một cái thuê chi địa. Nhân tộc không có khả năng đáp ứng. Tô Vũ cắn răng. Vạn Minh Trạch gật đầu, đương nhiên sẽ không đáp ứng. Bọn hắn đây là đao cùn tử cắt thịt, nghị tan giã chúng ta đấu trí, lấy một loại khác cái gọi là hòa bình thủ đoạn, mở ra nhân cảnh đại môn. Vạn Minh Trạch nổi nóng nói, nhưng mà cái này đề nghị, ngày đó thu được hơn phân nửa chủng tộc tán thành, hòa bình, không cần lại chiến đấu, nhân cảnh cắt nhường bộ phận thổ địa, để vạn tộc tiến vào, mọi người cùng nhau đem nơi này kiến thiết phồn vinh hưng thịnh, nói thật dễ nghe, thậm chí bọn hắn nguyện ý đầu nhập đại lượng tài nguyên tiến vào. Vạn Minh Trạch suy cười một tiếng, đáng tiếc, một chút ngu muội vô tri hỗn đản, hoặc là ra vẻ không biết hỗn đản, bây giờ tại trắng trợn tuyên truyền mở rộng, không muốn chiến tranh, không phải đổ máu, để cho người ta cảnh phong phú hơn dụ, người người không chảy máu. Vạn tộc giáo. Đúng. Vạn Minh Trạch gật đầu, vạn tộc giáo tại đại hạ phủ cảnh nội thực lực không mạnh, bởi vì phủ chủ chính sách thiết huyết cho nên áp chế không gian của bọn hắn, nhưng tại một chút cái khác đại phủ, vạn tộc giáo thực lực không kém. Vạn Minh Trạch hừ lạnh nói, trước đó, vạn tộc giáo có mấy giáo cao tầng, tin nổi chiến thần điện cùng cầu tác cảnh, hy vọng thu hoạch được hai đại thánh địa phê chuẩn, có thể tại nhân cảnh khu vực phân chia một mảnh làm mẫu khu. Để bọn hắn tự trị, nhìn xem hiệu quả, nói thật dễ nghe, là cho nhân tộc lưu đầu đường lui, nhìn xem cái gọi là kinh tế khu thương mại đến cùng có được hay không đến thông. Tô Vũ ngưng lông mày không nói. Nửa ngày, mở miệng nói, đương mở. Vạn Minh Trạch sững sờ, Tô Vũ bình tĩnh nói, đã bọn hắn muốn xuất hiện, làm gì không cho bọn hắn cơ hội, đem bọn hắn tập trung đến cái gọi là làm mậu khu, một mẻ hốt gọn không tốt sao. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vạn Minh Trạch bật cười, nhìn hắn một cái, thật sâu nói, không có đơn giản như vậy, vạn tộc giáo cao tầng không ngốc, coi như ra mặt cũng là một chút tiểu tốt tử, cường giả chân chính sẽ không lộ diện, cái này đầu vừa mở, vậy thì phiền toái. Vậy chúng ta học phủ vì sao xây vạn tộc học viện? Vạn Minh Trạch cười nói, hai cái này là khác biệt. Vạn phủ trưởng xây vạn tộc học viện mục đích ở chỗ lôi kéo tiểu tộc chuyển di nội bộ mâu thuẫn, nhất trí đối ngoại. Tô Vũ trầm mặc một lát, gật gật đầu không có lại nói. Những việc này cách hắn còn xa. Vạn Minh Trạch tốt muốn biết hắn tâm tư, mở miệng nói, Tô Vũ, ta và ngươi nói những này, liền là không hy vọng chúng ta những này tương lai hy vọng, sinh ra nội chiến, bạch bạch hao tổn thực lực, nói câu hiện thực điểm, nếu là những người khác, ta sẽ không nói thêm cái gì, ngươi tiến bộ rất nhanh. Ý tứ rất rõ ràng, bởi vì ngươi có thiên phú. Cho nên, hắn mới nói những thứ này. Tô Vũ kỳ quái nói, ngươi đại biểu vạn phủ trưởng. Không phải. Vạn Minh Trạch lắc đầu nói, ta há có thể đại biểu vạn phủ trưởng, ta cũng không có tư cách kia, ta là đại biểu trung lập thần văn hệ tới. Cái gì? Ngươi sẽ không cảm thấy học phủ bên này, ngoại trừ nhiều thần văn hệ, còn lại đều là đơn thần văn hệ à? Vạn Minh Trạch bật cười nói, thần văn hệ rất lớn, rất nhiều người, cái gọi là đơn thần văn, nhiều thần văn, đều chỉ là một phần trong đó, vậy ngươi nói, giống Hạ Ngọc Văn, Ngô Kỳ những người này, bọn hắn là đơn thần văn nhất hệ người sao, là, bọn hắn có ít người không có có thần văn chiến kỹ, đây chính là đơn thần văn nhất hệ. Có ít người liền sư thừa đều không, nhưng là không có có thần văn chiến kỹ, vậy liền coi là đơn thần văn. Vạn Minh Trạch giải thích nói, tại thần văn học viện còn có phe thứ ba, phần lớn người kỳ thật đều là phe thứ ba, bọn hắn không quan tâm ai mạnh ai yếu, ai chủ đạo học viện thậm chí học phủ, những này đều không có ý nghĩa. Tư chất ngươi rất tốt, thiên phú rất mạnh, tiến bộ cũng rất nhanh, cho nên bây giờ phe thứ ba hướng ngươi khởi xướng mời, rời khỏi đơn thần văn cùng nhiều thần văn nhất hệ nội đấu. Có ý tứ gì? Vạn Minh Trạch chân thành nói, bảo vệ ngươi ý tứ, để ngươi thuận lợi trưởng thành tiếp, ngươi không tham dự nữa đơn thần văn cùng nhiều thần văn nhất hệ, đấu tranh, không có để ngươi mưu phản nhiều thần văn nhất hệ, chỉ là để ngươi không còn lẫn vào trong đó, lấy phe thứ ba danh nghĩa đảm bảo, đơn thần văn nhất hệ cũng sẽ không lại liên lụy ngươi. Tô Vũ nhíu mày, ý của ngươi là, kể từ đó, ta trên danh nghĩa tính nhiều thần văn nhất hệ, nhưng là rất nhiều chuyện không được tham dự, tỷ như Hoàng Khải Phong đã thương sư tỷ ta liền không nên đi quản. Vạn Minh Trạch do dự một điểm, gật gật đầu, không phải đến quản, bình thường luận bàn, hoặc là tỉ tí, kia đều có thể, không được ác ý nhằm vào đơn thần văn nhất hệ, đây cũng là bảo vệ ngươi điều kiện tiên quyết. Vạn Minh Trạch thành khẩn nói, kỳ thật không chỉ ngươi, bao quát đơn thần văn nhất hệ, rất nhiều người kỳ thật cũng nhận qua chúng ta mời, rời khỏi phe phái chi tranh, nghiêm túc, tu luyện, cố gắng cường đại. Có ai? Rất nhiều người, bao quát trước đó mời ngươi Hoàng Nghiêu nghiên cứu viên, bao quát Hồ Văn Thăng nghiên cứu viên đại đồ đệ Hàn Thần, bọn hắn đều đã gia nhập phe thứ ba, lấy tu luyện làm chủ, nội bộ đấu tranh cuối cùng đều là tiêu hao người một nhà thực lực. Tô Vũ như có điều suy nghĩ nói như vậy, nếu như ta gia nhập các ngươi hội bảo hộ ta, để cho ta không hề bị đến đơn thần văn nhất hệ nhằm vào, ta cũng không thể nhằm vào bọn họ, nước giếng không phạm nước sông, là ý tứ này a? Đúng. Kia lão sư của ta, sư bá, sư tổ, không lại bởi vậy, sinh khí. Có thể sẽ, Vạn Minh Trạch chân thành nói, nhưng là, bọn hắn hẳn là có thể lý giải lựa chọn của ngươi, làm lão sư tốt, bọn hắn liền không nên đem các ngươi những người này kéo vào vũng bùn, bao quát Ngô gia, trước đó kỳ thật cũng có người mời qua, nàng cự tuyệt. Phe thứ ba đã như vậy cường đại, vì sao không khuyên một chút đơn thần văn nhất hệ, đừng lại nhằm vào nhiều thần văn nhất hệ, dù sao chúng ta không có mấy người, cũng không có xâm chiếm bọn hắn tài nguyên, chúng ta lấy được, đều là chúng ta nên cầm tới, không có lấy thêm người khác một phần. Vạn Minh Trạch cười khổ nói, cái này còn có chút khó, chủ yếu là thế hệ trước phân tranh, không dễ dàng như vậy giải quyết, chỗ lấy mục đích của chúng ta là từ thế hệ trẻ tuổi bắt đầu, đừng lại kéo dài loại này đấu tranh, bao quát Hoàng Khải Phong bên kia, kỳ thật chúng ta cũng tại mời, là một ít công việc. Tô Vũ sắc mặt biến đổi nói, các ngươi còn muốn mời hắn. Tô Vũ, oan gia nên giải không nên kết. Tô Vũ gật gật đầu, không nói chuyện, tiếp tục đi lên phía trước. Nói thật dễ nghe. Oan gia nên giải không nên kết. Cái gọi là phe thứ ba, hắn thấy, kỳ thật liền là kế tiếp đơn thần văn hệ. Những người này bất mãn bây giờ cục diện, muốn cải biến, kết quả là thực lực bọn hắn cường đại, chỉ sợ một cái dạng. Tu luyện thứ này, rằng co, không có gì hơn vì tài nguyên, địa vị, danh khí, quyền nói chuyện. Vạn Minh Trạch, đám người này, không có ý tưởng này, hội làm một cái gọi là phe thứ ba ra. Đương nhiên, đây nhất định không phải Vạn Minh Trạch làm, hắn cũng chỉ là tân sinh, phía sau chỉ sợ có các lão ủng hộ. Tô Vũ không ủng hộ, cũng không phản đối. Nhưng là hắn không thể tiếp nhận cùng Hoàng Khải Phong đợi tại một phe cánh. Tên kia, hắn đã sớm muốn thu thập hắn. Huống chi, Vạn Minh Trạch, những người này có chút ý nghĩ hão huyền. Hoàng Khải Phong là Trịnh Ngọc Minh các lão đệ tử, tại cái kia, có tài nguyên, có địa vị, có chỉ đạo, có chỗ tốt, tại sao muốn gia nhập cái gọi là phe thứ ba? Bao quát tự mình cũng giống vậy. Tại nhiều thần văn nhất hệ, Bạch Phong là không quá quản hắn, nhưng không có Bạch Phong, ở đâu ra Phá Sơn Ngưu tinh huyết, không có Ổng Phí Phong, hắn ở đâu ra thần văn chiến kỹ giàn khung. Không có Ổng Phí Phong, hắn vận dụng vạn thạch tinh huyết cùng ngày chỉ sợ cũng đến bị người bắt đi điều tra thêm nội tình. Không có Trần Bĩnh, không có Hồng Đàm danh nghĩa ở phía sau chống đỡ, Lưu Hồng nuốt chiến công của hắn điểm, hội phun ra nhiều như vậy. Trịnh Vân Huy hội hảo hảo cùng hắn đàm, Phá Thiên Sát thuộc về thậm chí hợp tác hố người. Nhiều thần văn là âm gánh, cũng là chỗ tốt. Không có tòa này chỗ dựa, Tô Vũ dù là đến Thiên Quân cửu trọng cũng không dám triển lộ, cẩn thận bị người để mắt tới, chết cũng không biết chết như thế nào. Bây giờ có một vị Sơn Hải bát trọng ở phía sau chống đỡ, đây mới là một chút thủ đoạn không ai dám động nguyên nhân. Gia nhập cái gọi là phe thứ ba, bọn hắn sẽ như thế tận tâm tận lực địa giúp mình chỗ dựa. Tô Vũ mới không tin. Hoàng Nghiêu, nguyên lai cũng là phái này, cái gọi là bình dân hệ, quý tộc hệ, đều là cái ngụy trang thôi. Vạn Minh Trạch, đều ở trong đó, được cho cái gì bình dân hệ. Còn có Hạ Ngọc Văn, Ngô Kỳ, những người này, có lẽ đồ cái bớt việc, có lẽ lười nhác tham dự, trực tiếp liền bị đưa về phe thứ ba, cái đồ chơi này không làm được chuẩn. Tô Vũ không tiếp tục để ý Vạn Minh Trạch thở dài một tiếng, cũng không còn nói. Thiên tài đều rất kiêu ngạo. Tô Vũ đã không nói đáp ứng, đó chính là cự tuyệt. Hơi chậm mấy bước chờ Tô Vũ đi, đằng sau, Hồ Thu Sinh cùng lên đến, cười nhạt nói, bị cự tuyệt rồi. Hồ Thu Sinh cũng không ngoài ý muốn, cười nói, bình thường, hắn lại chưa ăn qua cái gì thiệt thòi lớn, làm gì êm đẹp rời khỏi nhiều thần văn nhất hệ, đã mất đi Bạch Phong tín nhiệm của bọn hắn không nói, lấy được tài nguyên khả năng càng ít chỉ vì để tránh cho khả năng nhằm vào, được không bù mất. Vạn Minh Trạch cau mày nói, ta biết nhưng là ta cũng là vì hắn tốt, bây giờ đơn thần văn nhất hệ rõ ràng muốn nhằm vào hắn, hắn thiên phú rất mạnh, ta chỉ là không hy vọng, làm trễ nải một vị thiên tài tu luyện. Vì tốt cho hắn, Hồ Thu Sinh cười nói, lời này đừng nói nữa, nói câu khó nghe chút, ngươi không phải hắn, hắn cũng có ý nghĩ của mình, ngươi cái gọi là vì muốn tốt cho hắn, hắn liền sẽ tiếp nhận sao? Có lẽ, hắn mừng rỡ cùng bọn hắn đấu một trận đâu. Hồ Thu Sinh nở nụ cười, rất nhanh nói, những việc này kỳ thật không trọng yếu, hệ phái nào cũng không trọng yếu, thật đi chư thiên chiến trường ngày ấy, tự nhiên sẽ có người quản, chúng ta việc cấp bách hay là bách cường bảng. Vạn Minh Trạch không có lại nói tiếp. Có chút tiếc hận. Đi một trận mở miệng nói, hy vọng hắn có thể minh bạch kịp thời rời khỏi cuộc phong ba này, cái khác học phủ đã xuất hiện nhiều thần văn nhất hệ triệt để diệt truyền thừa tình huống, đơn thần văn nhất hệ bây giờ đã có Nhật Nguyệt đỉnh phong cường giả sinh ra, ra một vị vĩnh hằng, vậy liền chứng minh nhiều thần văn nhất hệ triệt để rời khỏi lịch sử võ đài. Ngươi nói là Đại Chu phủ vị kia? Đúng. Vạn Minh Trạch gật đầu nói, liền là bên kia, Đại Chu phủ nhiều thần văn nhất hệ đã triệt để tuyên bố thủ tiêu viện hệ, không còn đối ngoại chiêu sinh, công khai chiến kỵ tường, nhiều thần văn nhất hệ dung nhập toàn bộ thần văn hệ. Hồ Thu Sinh ngưng trọng nói, cùng vị kia có quan hệ? Vâng. Vạn Minh Trạch thở dài, tên kia quá yêu nghiệt, đơn tu một viên thần văn, cùng giai đánh tan mấy vị nhiều thần văn nhất hệ trợ giáo, Đại Chu Văn Minh học phủ nhiều thần văn hệ duy nhất các lão tự mình đốc chiến, kết quả mấy vị học sinh bại gọn gàng mà linh hoạt, hắn thất vọng phía dưới, tăng thêm sớm đã tâm lực tiểu tụy, tại chỗ tuyên bố không còn tuyển nhận tân sinh, nhiều thần văn nhất hệ tại Đại Chu phủ trở thành lịch sử. Hồ Thu Sinh tâm tình nặng nề, có chút điều hưu thở dài, đáng tiếc. Là rất đáng tiếc, nhiều thần văn nhất hệ hay là có chỗ thích hợp, Vạn Minh Trạch tiếc hận nói, đáng tiếc tranh luận quá lâu, bây giờ, vị kia ngay tại vượt ngang nhân cảnh, tiến về các đại học phủ, chiến cùng giai nhiều thần văn nhất hệ cường giả, chứng minh đơn thần văn nhất hệ mạnh hơn, cùng giai hắn vô địch. Ngay tại vài ngày trước, Đại Thương Văn Minh học phủ, nhiều thần văn nhất hệ một vị đằng không lục trọng cường giả, thua ở trên tay hắn. Vạn Minh Trạch cảm khái nói, đằng không lục trọng tên kia năm ngoái nhập học mà thôi, bây giờ liền nhiều thần văn nhất hệ cùng giai đều không phải đối thủ của hắn, hắn tại võ kỹ, thần văn, ý chí lực bên trên, so nhiều thần văn nhất hệ, đều mạnh, cũng không phải chủ nghĩa hình thức, 19 tuổi. Hắn đến đằng không bắt trọng, tất nhiên sẽ đến chúng ta học phủ, khiêu chiến bạch trợ giáo nếu là bại, đại hạ văn minh học phủ, nhiều thần văn nhất hệ sau cùng uy nghiêm, triệt để đánh mất hầu như không còn. Đến lúc đó cũng là nhiều thần văn nhất hệ, đi hướng mặt lộ thời điểm. Vạn Minh Trạch thở dài, nhiều thần văn nhất hệ tồn tại cơ sở là cái gì? Cùng giai vô địch. Bạch Phong đằng không thất trọng, một kích đánh bại Hồ Văn Thăng, cho nên nhiều thần văn nhất hệ có thể nói, cùng giai, thiên tài, chúng ta mới là thích hợp nhất con đường. Ngươi Bạch Phong là thiên tài, vị kia cũng là thiên tài. Cùng ngươi, cùng giai, ngươi thời gian tu luyện so với hắn càng dài, kết quả bại, người ta chỉ là đơn nhất thần văn, nói như thế nào? Nhiều thần văn nhất hệ còn có tồn tại tất yếu sao? Lãng phí đại lượng tài nguyên, kết quả tu thành cùng giai cũng không bằng người khác có mặt mũi nào tiếp tục chiêu sinh. Đằng không lục trọng tiến vào thất trọng khả năng cần một chút thời gian, nhiều nhất một năm, tên kia ắt tới Đại Hạ Văn Minh học phủ, Vạn Minh Trạch, nhìn về phía Hồ Thu Sinh, khi đó, nhiều thần văn nhất hệ bị triệt để thủ tiêu, Tô Vũ nếu là cùng bọn hắn kết thù quá sâu, lại nghĩ dung nhập liền khó khăn, ngươi nói, ta có phải hay không vì muốn tốt cho hắn? Hồ Thu Sinh nhíu mày. Một lát sau, đến bí văn ngoài điện, chậm rãi nói, đại chu phủ bên kia có chút cường thế quá phận, chúng ta đại hạ phủ nhưng chưa chắc sẽ dựng để ý đến bọn họ, tên kia thực có can đảm đến, ta nhìn, Bạch Phong có lẽ còn chưa lên, những người khác liền muốn tìm hắn để gây sự. Vạn Minh Trạch cũng không nhiều lời, có khả năng này, nhưng là ai là tên kia đối thủ? Chấm chấm chấm. Bí văn điện. Tô Vũ đi vào, liền cảm nhận được số đạo, ánh mắt nhìn chăm chú. Mang trên mặt nụ cười thật thà, hướng phía trước nhìn một chút, không ít nghiên cứu viên đều tại, có chút nhận biết, có chút không biết. Tô Vũ cũng không thèm để ý, nở nụ cười hàm hậu cười, hướng những cái kia nghiên cứu viên có chút khom người, hướng một bên học viên điểm tụ tập đi đến. Nhìn thấy hắn, không ít nghiên cứu viên cũng truyền âm nghị luận lên. Hắn là Bạch Phong cái kia học sinh à? Là hắn, Tô Vũ, trước đó đánh bại Hồ Văn Thăng đệ tử. Nhìn ngược lại là rất thật thà, so Bạch Phong tên kia nhìn thuận mắt hơn nhiều. Chấm chấm chấm. Một bên khác, Ngô Lam cũng tại tố cáo tỷ, liền là hắn, hắn so với ta mạnh hơn, tỷ, ngươi nói ta như thế nào mới có thể biến còn mạnh hơn hắn. Ngô Kỳ thản nhiên nói, đánh bại hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngô Lam phiền muộn, có chút tức giận, nói, đánh bại hắn, ta còn muốn hỏi ngươi sao? Ngô Kỳ bình tĩnh nói, đã không cách nào đánh bại hắn, hắn vẫn so với ngươi còn mạnh hơn, cái này còn có cái gì có thể nói? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối cô muội muội này, nàng cũng rất bất đắc dĩ, nửa ngày, mở miệng nói, đã nghĩ biến mạnh hơn hắn, vậy liền đối với mình hung ác một điểm, mỗi ngày tu luyện 20 giờ, đọc sách 2 giờ, ăn cơm 10 phút, thời gian còn lại nghỉ ngơi, sớm muộn có thể vượt qua hắn. Ngô Lam muốn nói lại thôi, nửa ngày, nhỏ giọng nói, có thể tu luyện 18 giờ sao, đọc sách 1 giờ, thời gian còn lại đi ngủ. Khụ khụ. Một bên, Lưu Hồng bị nước trà khục đến, gặp Ngô Kỳ nhìn lại, cười khan nói, trà khá nóng, kỳ thật nghĩ vượt qua Tô Vũ không khó. Ngô Lam lập tức hướng hắn nhìn lại, trên mặt nghi ngờ. Không khó. Kia học sinh của ngươi làm sao yếu như vậy? Lưu Hồng giống như xem hiểu nàng ý tứ, có chút im lặng, cũng lười giải thích, cười nói, Lam Lam ngươi thiên phú vẫn rất tốt, không kém hắn, cũng nguyện ý cố gắng, cái này rất tốt, ngươi chênh lệch còn kém tại, tính sai trọng điểm. Cái gì? Hắn tu nhục thân, đó là bởi vì hắn ý chí lực không mạnh, cho nên không có cách, đành phải để nhục thân cường đại, để cho mình không lạc hậu người khác. Ta nghe nói, Lam Lam ngươi bây giờ cũng tại chủ tu nhục thân, ngược lại làm trễ nải ý chí lực tu luyện, cái này cũng có chút dương ngắn tránh dài, ngươi hẳn là chủ yếu tu ý chí lực, mau chóng đằng không, sau đó lại rèn đúc nhục thân. Ngô Lam nhìn về phía mình tỉ tỉ, Ngô Kỳ bình tĩnh nói, con đường của mình, tự mình đi, ý kiến của người khác đều là ý kiến, mà không thể đại biểu chính ngươi, đi thuận lợi, vậy liền đi xa một chút, đi không thuận lợi, vậy liền dừng ở đây. Tỉ, Ngô Lam có chút buồn bực, tỉ tỉ mỗi lần đều là lời này, nàng cảm thấy tỉ tỉ dạy tuyệt không tốt, còn không có Lưu Hồng sẽ dạy. Ngô Kỳ không để ý tới nàng nữa. Người trưởng thành rồi, đọc sách rất nhiều, ngoại trừ không có kinh nghiệm xã hội, cái khác nên hiểu đều hiểu, con đường tu luyện, nàng chỉ giúp lấy giám sát, cái khác cũng sẽ không quản, Ngô Lam có thể đi bao xa, kia là chính nàng năng lực. Ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ, nhìn xem hắn cùng xung quanh đồng học thấp giọng giao lưu, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tiếu dung, Ngô Kỳ khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Hồng. Giờ phút này, Lưu Hồng trên mặt cũng mang theo ý cười, đang cùng bên cạnh nghiên cứu viên giao lưu. Ngô Kỳ lần nữa nhìn về phía Tô Vũ, không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Lại nghiêng đầu nhìn Lưu Hồng. Sau một khắc Tô Vũ cùng Lưu Hồng giống như đều cảm nhận được ánh mắt của nàng. Chấm chấm chấm. Nơi xa, Tô Vũ ngẩng đầu hướng bên kia nhìn lại, nhìn thấy một cái khí khái hào hùng bừng bừng nữ sinh, đang nhìn hắn, bên người còn có cái Ngô Lam, đại khái đoán được thân phận của đối phương, nở nụ cười hàm hậu cười, rời đi ánh mắt. Cùng một thời gian, Lưu Hồng cũng quay đầu nhìn về phía Ngô Kỳ, sán lạn cười cười. Ngô Kỳ có chút cảm giác khó hiểu. Lần nữa nhìn một chút Lưu Hồng cùng Tô Vũ, nhìn Lưu Hồng có chút sững sờ, Ngô Kỳ bỗng nhiên ngón tay Tô Vũ, ngươi an bài gian tế. Ngươi thân đệ đệ. Mẫu thân ngươi họ gì? Lưu Hồng đã hiểu. Sắc mặt biến thành màu đen, có chút nổi nóng, trầm giọng nói, hắn không liên quan gì tới ta. Đại gia tin hay không lão tử tìm ngươi đơn đấu, được rồi, khả năng đánh không lại. Lão tử lão nương không họ Tô. Ngô Kỳ không có quản hắn, lần nữa nhìn về phía Tô Vũ, con mắt chớp chớp, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mình muội muội, cách xa hắn một chút, tình nguyện nhiều cùng một chút tế vật tiếp xúc, cũng đừng cùng hắn tiếp xúc nhiều, ta sợ ngươi bị bán, ta tìm không trở về ngươi. Ngô Lam một mặt mộng. Ngô Kỳ không thèm để ý, chỉ Lưu Hồng, lần nữa đối muội muội mình nói, năm đó ta đánh gãy hắn chân, học phủ người biết rất nhiều, nhưng là mọi người không biết nội tình, gia hỏa này cùng vạn tộc giáo thương nghị, bán ta, đương tiến thân chi giai, nhẹ nhõm lẫn vào vạn tộc giáo. Ngô Lam càng mộng, Lưu Hồng biến sắc vội vàng chắp tay xin tha. Một mặt xấu hổ. Ngô Kỳ mặc kệ hắn, tiếp tục đối Ngô Lam nói, hắn tiến vào đằng không, dựa vào liền là bán ta thành công, đầu tiên là bán ta, tiếp lấy thông chi ngươi cô nãi nãi đi cứu ta, dẫn đi vạn tộc giáo mấy vị cường giả, hắn quay đầu tại đối phương phân đà đại khai sát giới, cướp đi đại lượng tài nguyên, cho nên tiến giai thành công, cho nên ta trở về liền đánh gãy hắn chân. Ngô Lam trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía Lưu Hồng, nhìn lại mình một chút, tỉ tỉ, ngươi cứ như vậy bị bán. Như thế xuẩn, không phải đều là ngươi rất thông minh sao? Ngô Kỳ một mặt lạnh nhạt bình tĩnh nói, hắn năm đó cười quá sán lạn, quá chất phác, ta cho là hắn là người tốt, coi hắn là bằng hữu, hắn bán ta thời điểm, kia là một điểm không có mập mờ. Lưu Hồng một mặt xấu hổ, nhỏ giải thích rõ nói, hiểu lầm, thật hiểu lầm, Ngô Kỳ, đều nhiều năm như vậy, ngươi làm sao không tin đâu, hiểu lầm lớn, ta là nhìn thấy ngươi đã rơi vào cạm bẫy, quay đầu liền đi thông chi Ngô các lão, bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu ngươi đi, thuận tay mới giải quyết một cái, phân đà, ngươi đừng ở tiểu hài tử trước mặt nói mò. Ngô Kỳ không để ý tới hắn, vừa chỉ Tô Vũ, thản nhiên nói, nhớ kỹ, gia hỏa này, cùng họ Lưu kẻ giống nhau, ta bây giờ hoài nghi, hắn liền là họ Lưu, cố ý xếp vào đến Bạch Phong bên kia. Ngô Lam giải thích, tỷ, ngươi còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, làm sao có thể. Ngô Kỳ không nói, ngươi không tin được rồi, ta tin. Ta nhìn người rất chuẩn, đương nhiên, lúc trước còn có chút không cho phép, về sau bị Lưu Hồng hố một lần, ta nhìn người liền chuẩn. Một bên, Lưu Hồng một mặt vô tội. Thật là, đều nói hiểu lầm. Không phải nếu không tin. Năm đó thật là ngoài ý muốn, liền là ngoài ý muốn về sau, ta không phải phát hiện cơ hội sao. Ngươi cô nãi nãi chạy tới đại khai sát giới, ngươi rõ ràng không có việc gì, ta mới đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Lưu Hồng thở dài, cảm thấy mình rất vô tội. Ta bốc lên nguy hiểm tính mạng, đi thông chi ngươi cô nãi nãi cứu ngươi, ngươi một điểm không biết cảm ơn coi như xong, từ đó về sau liền coi ta là người xấu, ta cái này ủy khuất quả thực không có chỗ kể ra. Lần nữa nhìn về phía xa xa Tô Vũ, lại thở dài một tiếng, đều nói ngươi cười hợp với mặt ngoài, lần này tốt, bị người đã nhìn ra đi. Sau một khắc, Lưu Hồng đứng dậy, ho nhẹ một tiếng, quát các học viên giữ yên lặng. Thần văn giải thi đấu, chính thức bắt đầu. Rút thăm quyết đấu, đơn người luôn không. Quy tắc liền không quy tắc, ý chí lực đắm chìm bí cảnh, hai hai đối chọi, kẻ thắng làm vua, quá trình không trọng yếu là kết quả, ban thưởng đều đã công bố, mặt khác, thắng một vòng, ban thưởng 5 điểm công huân. Lưu Hồng nhìn hướng phía dưới những học viên kia, lớn tiếng nói, đây là văn minh học phủ, tân sinh lần thứ nhất tập thể đối chiến, thần văn học viện cũng tốt, thần đan học viện cũng được, phát huy ra các ngươi thực lực, biểu hiện ra giá trị của các ngươi, bên thắng, ngoại trừ ban thưởng, còn có khác thu hoạch tỷ như học phủ coi trọng, nghiên cứu viên coi trọng, có ít người không có lão sư, hay là trước đó không coi trọng, hiện tại, cũng là cơ hội của các ngươi. Đây là các ngươi dương danh điểm xuất phát, giả heo ăn thịt hổ, lấy yêu gặp người, đều không cần thiết, nếu không không xuất thủ, xuất thủ liền cầu thắng, không cầu thắng học viên, dứt khoát đừng tham gia trận đấu, sóng tốn thời gian. Dứt lời, nhìn về phía Tô Vũ, thản nhiên nói, Tô Vũ, Sơn Hải Tâm U Thiếp, ngươi nói ngươi tất cầm, ngươi có lòng tin sao? Tô Vũ nhìn xem hắn, tiếu dung dần dần biến mất. Giờ khắc này, toàn trường học viên nhao nhao nhìn về phía Tô Vũ, không quen biết, cũng nhao nhao bắt đầu hỏi thăm tới. Tô Vũ hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, đem hết toàn lực, hết sức nỗ lực, sẽ không để cho Lưu lão sư thất vọng, đáng tiếc, hôm nay không có thể động dụng nhục thân chi lực, hy vọng lần sau có cơ hội, lĩnh giáo Lưu lão sư cao đồ thực lực. Tô Vũ bất tài, cũng muốn nhìn một chút, Lưu lão sư giáo thư dục nhân phải chăng cùng Lưu lão sư một số phương diện mạnh như nhau. Trên đài, một chút nghiên cứu viên lộ ra dị dạng sắc thái, có chút ý tứ. Dưới đài, Lâm Diệu bất động thanh sắc, ngầm thầm bội phục Tô huynh cùng lão sư tại hát đôi sao. Cái này cao đồ, nói hẳn không phải là tự mình, là Dương Sa Sư Huynh, a Tô Huynh chẳng lẽ muốn cùng Dương Sư Huynh luận bàn? Cố ý ở trước mặt người ngoài tỏ vẻ ra là đối chọi gay gắt, dáng vẻ. Lâm Diệu cảm thấy mình hiểu. Nhìn lại những người khác gặp bọn họ đều tưởng thật, ngầm thầm bội phục, tiếp lấy trong lòng rất thoải mái, mọi người đều say ta độc tỉnh. Tất cả mọi người coi là Tô Vũ cùng lão sư bất hòa, ai biết hai người đã sớm hòa hảo rồi. Lâm Diệu có chút nho nhỏ xúc động, hận không thể giờ phút này cũng có thể lên tràng diễn như vậy một phen, hiên ngang lẫm liệt quát lớn Tô Vũ, ngay tại chỗ khiêu chiến Tô Vũ. Được rồi, thần văn tranh tài muốn bắt đầu, hôm nay liền để Tô Huynh cùng chính lão sư diễn đi.